Lăng đang muốn đi hết sức, lại nghe đến phía sau lại là một trận bình thường tiếng vang, chỉ thấy đến nguyên bản ngã trên mặt đất Lam Quân Ngạo, trước mắt nghiêng ngả lảo đảo mà bò lên, lại là bởi vì dưới chân một cái không xong, toàn bộ thân mình lần thứ hai chiều một bên nghiêng mà đi, lần thứ hai ngã xuống trên mặt đất. Nhìn một màn này, Lăng cả người sửng sốt, thiếu gia mới vừa rồi đó là đứng lên. Thiếu gia ngài Lam Quân Ngạo như cũ là lần lượt mà tưởng từ trên mặt đất bò lên thân tới. Trước mắt, hắn rõ ràng nhận thấy được hai chân nếu như, có ngàn vạn điều con kiến ở cắn phệ giống nhau, toàn bộ hai chân một trận kịch liệt mà đau đớn. Tình huống như vậy dưới, trên mặt hắn có chỉ là ý mừng. Đã từng, này hai chân một chút chi giác đều không có, nhưng là hiện tại thế nhưng có thể cảm giác được đau đớn, này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự. Lăng nhìn này trạng huống, cũng là nghĩ tới cái gì. Hắn đáy mắt lộ ra, kinh hỉ, lại là không dám dừng lại, vội vàng ra bên ngoài mà đi. Nguyên bản đã cùng y mà miên phượng sở cà, cứ như vậy bị Lăng trực tiếp đánh thức, không có bất luận cái gì trì hoãn, phượng sở ca tiền đi Lam Quân Ngạo nơi nhà ở trong vòng, kia một thân ướt rầm rể áo lót nam tử lần lượt mà muốn đứng dậy, lại lần lượt mà ngã xuống phượng sở ca tiến lên đi, phóng xuất ra tới linh lực, nàng đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Sao có thể? Rõ ràng dự tính là ba ngày, nhưng là, trước mắt bất quá mới một ngày công phu, trong thân thể hắn hàn độc, thế nhưng sớm đã tan đi. Phượng cô nương, thiếu gia hắn như thế nào? Lăng tiến lên đây hỏi. Phượng sở ca thu hồi tay, nàng trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng, hàn độc đã tan đi, kế tiếp phải làm, chính là phục kiện. Nhiều năm như vậy tới ngươi vẫn ngồi như vậy. Chân bộ cơ bắp lược có heo rút, chỉ cần nhiều vận động là được. Cụ thể nói cái gì, Lăng cũng không như thế nào nghe rõ, nhưng là, hắn biết, phượng sở ca lời này ý tứ là, thiếu gia chân, hảo. Thật vậy chăng? Lăng nhìn phượng sở ca, đáy mắt ức chế không được kích động. Ân, thật sự. Phượng sở ca nhàn nhạt theo tiếng, nàng lại nhìn về phía một bên Lam Quân Ngạo. Kế tiếp sự tình, ta tưởng ngươi con khỉ nói nên làm như thế nào, nàng phải làm, đều đã kết thúc, có thể giúp, cũng liền không hơn. Lam Quân Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía phượng sở ca, trên mặt lần thứ hai treo lên kia mặt tiêu chuẩn cười, tới. Hắn đột nhiên từ to rộng quần áo phía trên lấy ra một khối ngọc bội, cái này, ngươi cầm đi nhìn kia mặc ngọc bội. Phượng sở ca mày một trọn, không cần. Ta chỉ là nàng còn tưởng nói xong, lại bị Lam Quân Ngạo thẳng đánh gãy, cầm đi đi, có lẽ ngày sau, ngươi yêu cầu nó, hơn nữa, ta Lam Quân Ngạo, không thích thiếu người nhân tình. Hắn trên mặt tản ra ý cười, giữa mày nhiễm huyết chu sa, sấn đến một khuôn mặt như xương như khói, mị đến đoạt nhân tâm phách. Phượng sở ca nhẹ quét mắt hắn, nhìn hắn mắt đen chỗ sâu trong kia mặt quang mang, mày nhíu lại, trước mặt nam tử. Trước sau đều treo kia mặt tiêu chuẩn cười, chính như nhục đoàn theo như lời, người nam nhân này, cười đến thực giả, hắn đích xác xác che giấu quá sâu, bất quá, nàng cùng hắn cũng bất quá là gặp mặt một lần, sở dĩ giúp hắn cũng là vì Lam Quân tình, về sau nhật tử, sợ là sẽ không tái kiến. Suy nghĩ một lát, nàng cuối cùng là gật đầu, hảo, ta nhận lấy, tiếc, nhận kia mặc ngọc sắc ngọc bội là lúc. Nàng không hề có phát hiện một bên Lăng trên mặt kinh ngạc, cho đến phượng sở ca rời đi này nhà ở, Lăng mới ra tiếng, chủ tử, kia ngọc bội. Lam Quân Ngạo ho nhẹ thấu hai tiếng, kia trương nguyên bản trắng bệch mặt, trước mắt dần dần mà khôi phục huyết sắc, hàn độc tan đi, thân thể hắn cũng so phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Đãi thay khô mát xiêm y, Lam Quân Ngạo từ bình chướng trong vòng đi ra, còn nhớ rõ bọn họ đối phó Hồng Nhật. Thú thời điểm tình hình sao? Lăng có chút khó hiểu. Nhìn Lăng như vậy, Lam Quân Ngạo chỉ là lại một lần lắc đầu, ngươi là thật sự lui bước dứt lời, hắn nhẹ nheo lại con ngươi. Nhớ tới phía trước đế tuyệt trần quanh thân kim quang. Nhớ tới phía trước chu tước hóa thành hư ảo phụ với phượng sở ca trên người. Hắn nhẹ nhàng mà chuyển động trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, trong đầu, vang vọng lại là đã từng vị kia cao tăng nói. Chân Long Thiên Phượng, đối đãi ngươi gặp gỡ, đêm này ngọc bội giao dư bọn họ khi đó, hắn còn ở nghi hoặc, hiện giờ nghĩ đến, kinh giác vị kia cao tăng ngắt lời chi chuẩn ngày kế, mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Trải qua cả đêm điều trị, Lam Quân Ngạo hai chân tình huống so tối hôm qua muốn tốt hơn quá nhiều. Tuy nói còn không thể tự do hành động, nhưng cuối cùng là có thể đứng dậy. Lam Quân Tình mãn nhãn kích động. Sở Ca tỷ tỷ, thật sự là cảm ơn ngươi. Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Gì? Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi tới cười. Chính là Sở Ca tỷ tỷ, các ngươi hiện tại thật sự phải đi về sao? Ta còn muốn cho ngươi đi nhà ta chơi chơi đâu. Nhìn đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tính toán rời đi, Lam Quân Tình có chút không tha. Đúng vậy, cần phải trở về, ở bên ngoài đã đủ lâu rồi. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng. Lúc này đây ra tới, tính tính đều có 5 ngày. Nghe được lời này, Lam Quân Tình hơi uể oải, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, trong giọng nói mang theo vài phần kiên định. Sở Ca tỷ tỷ, về sau ta cũng sẽ đi học viện Vân Thiên. Nàng cao cao mà ngửa đầu, thanh tú trên mặt dưới ánh nắng dưới nở rộ thật lớn quang mang. Phượng Sở Ca gật đầu. Hảo. Từ biệt Lam gia đoàn người, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, mang theo Bích La cùng Lục Trúc, hướng học viện mà đi, nàng đáy lòng mang theo vài phần chờ mong. Lúc này đây trở về lúc sau, nàng, liền sẽ là nhị ban người. Sùng thê vạn vạn tuế. Học. Viện Vân Thiên trong vòng, ngày gần đây tới nhưng thật ra có chút không yên ổn. Bởi vì Phượng Sở Ca rời đi, lấy 4 ban 5 ban cầm đầu người, sôi nổi đối 7 ban tiến hành rồi chèn ép. Thiếu Phượng Sở Ca chỉ đạo, 7 ban người một đám mà sĩ khí giảm đi. Bọn họ vốn định cầu cứu Vân Thiên Triệt, nề hà lần trước Vân Thiên Triệt thân chịu trọng thương, hợp với hảo chút thời gian tới đều chưa từng tiến đến giảng bài. Không sai, Vân Thiên Triệt bị thương. Trước mặt mọi người người, biết được này tin tức khi, một đám mà đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Vân Sư Huynh chính là đỉnh cấp nhất ban người, toàn bộ học viện Vân Thiên, ai còn bị thương hắn. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ở Phượng Sở Ca rời đi ngày hôm sau, Vân Sư Huynh trộm mà đi ra ngoài một lần, trở về lúc sau toàn thân quải thải. Trước mắt, toàn bộ 7 ban, nghiễm nhiên lâm vào một tảng lớn nguy cơ bên trong. 7 ban ở ngoài, một đám 4 ban 5 ban người vây đổ ở nơi đó. Phế vật! Ngươi nhìn, các ngươi phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Nói lời này, là 5 ban một người. Sớm tại lần trước ở tỉ thí trung bại bởi 7 ban lúc sau, 5 ban người vẫn luôn ghi hận trong lòng, nghĩ muốn đi trả thù. Trước mắt Phượng Sở Ca rời đi, này không thể nghi ngờ là cái thực tốt cơ hội. Tô An Đức đứng ở phía trước nhất, mắt lạnh nhìn 5 ban người. Phế vật, nói như vậy, lần trước bại bởi chúng ta, chẳng phải là phế vật đều không bằng. 5 ban người nghe tiếng, một nghẹn, có người ra tiếng, thiếu cái kia họ Phượng, các ngươi hiện tại, cái gì đều không phải. Hơn nữa, ai biết cái kia họ Phượng có thể hay không chết ở rừng rậm. Nhiều như vậy thiên một chút tin tức cũng chưa, phỏng chừng toàn bộ thân mình đều đã trong chăn đầu yêu thú nuốt ha ha ha, chính là, nàng nếu là rốt cuộc không về được. Nhìn các ngươi đến lúc đó còn như thế nào kiêu ngạo. 5 ban vài người sôi nổi không kiêng nể gì mà cười. Kia tiếng cười một đợt mà đánh sâu vào 7 ban mọi người tâm. Từ Phượng Sở Ca rời đi lúc sau, bọn họ trong lòng liền vẫn luôn không lớn an bình. Trời cao rừng rậm nguy hiểm trình độ, bọn họ đều là biết đến. Đã từng có người, cũng là vì trực tiếp tiến vào nhị ban đi hướng trời cao rừng rậm chấp hành nhiệm vụ. Lại rốt cuộc không có ra tới quá, đám kia 5 ban người còn đang cười, lấy Tô An Đức cầm đầu mấy người quanh thân sớm có hàn ý tràn ra. Đột nhiên, bọn họ liếc nhau, ngay sau đó thẳng tắp, mà huy nổi lên trên nắm tay tiến đến. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở phía sau nghị luận tiểu sư muội. Mấy người quanh thân, sôi nổi dơ lên mãnh liệt khí thế, xông thẳng mà đi. Thượng một lần tỉ thí thời điểm. Bọn họ một đám mà đều dùng Phượng Sở Ca luyện chế đan dược, hơn nữa những ngày qua nghe giảng bài thực sự nắm giữ một ít tu luyện bí quyết, hoặc nhiều hoặc ít này nhóm người thực lực đều có vài phần tăng lên. Trước mắt bọn họ thẳng hướng đám kia người mà đi. Chiến, đấu kịch liệt, chạm vào là nổ ngay. 5 ban người thực lực từ trước đến nay so 7 ban người cường. Thượng một lần sở dĩ bại bởi 7 ban, cũng thuần túy là ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt, lại bại bởi 7 ban, liền cơ hồ khả năng không lớn. Bất quá là một lát sau, 2 cái lớp người vặn đánh vào cùng nhau. Ở 5 ban người vây công dưới, 7 ban, thế nhưng một đám mà đều treo máu ha ha ha, bảy ban đám phế vật, liền nói không có cái kia họ Phượng ở, các ngươi cái gì đều không phải, về sau thay chúng ta năm ba người, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đường vòng đi thôi. Nhìn một đám mặt mũi bầm dập bảy ban người, năm ban một đám người tùy ý mà cười. Bảy ban mấy người mỗi người đứng ở một bên, tuy rằng trên người sớm đã quải thải, nhưng trên mặt một đám đều lộ ra tức giận bất bình. Phế vật, không phải, tiểu sư muội nói qua, bọn họ không phải phế vật. Nhìn năm ban người, bọn họ đang muốn tiến lên lần thứ hai động thủ, từ nơi không xa giữa, không trung đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang thanh thúy. Năm ban các vị sư huynh sư tỷ như vậy, thích cùng chúng ta bảy ban người luyện tập a, không bằng, cũng cùng ta tới thi đấu như thế nào. Theo thanh lạc, từ nơi không xa giữa không trung, một cái áo lam nữ tử phỏng tựa thuận gió mà đến, tóc đen phi dương, vạt áo tung bay. Nàng thanh lãnh như ngọc trên mặt, tràn đầy đều là hàn ý. Nhìn này đàn vây đổ ở bảy ban bên ngoài năm ban người, Phượng Sở Ca đáy mắt sát ý không ngừng. Đang nghe đến này quen thuộc thanh âm lúc sau, bảy ban người sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn đến người tới, một đám mà ức chế không được kích động. Tiểu sư muội đã trở lại. Thật tốt quá, tiểu sư muội rốt cuộc đã trở lại. Trước mắt, bọn họ phía trước dẫn theo tâm, một đám mà tất cả đều thả xuống dưới. Đảo không phải bởi vì Phượng Sở Ca, sau khi trở về bảy ban sẽ không lại đã chịu khi dễ, mà là bởi vì xác định tiểu sư muội rốt cuộc bình an trở về. Mặt khác một chỗ, năm ban mọi người đang xem đến Phượng Sở Ca thân ảnh lúc sau, một đám mà thần sắc biến đổi, nàng sao có thể trở về. Rõ ràng nhan mộc hướng bọn họ lộ ra, Phượng Sở Ca lúc này đây, nhất định sẽ chết ở trời cao rừng rậm. Phượng Sở Ca, không có bận tâm bọn họ thần sắc, chỉ là từ giữa không trung mà hàng, cho đến ổn định chính mình thân mình, nàng tầm mắt đảo qua sớm đã quải thải bảy ban mọi người. Mày hơi hơi chọn. Nhìn về phía năm ban mấy người, các sư huynh sư tỷ, muốn tỉ thí, như thế nào cũng đến chờ ta trở lại sao? Không phải, ngươi nhìn một cái, các ngươi như bây giờ, nhưng còn không phải là ở người nhiều khi dễ ít người. Rõ ràng là Vân Đạm Phong khinh nói, trước mắt ở mọi người trong tai nghe lại giống như ma quỷ thanh âm giống nhau. Cũng đó là giờ khắc này, mọi người phát giác, bọn họ tiểu sư muội, tựa hồ lại không giống nhau. Không sai, đích xác không giống nhau. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày công phu, tiểu sư muội trên người, phỏng tựa, nhiều một tầng tử vong hơi thở. Có lẽ này đó là từ rừng rậm rèn luyện mà ra sở lây dính thượng sát khí. Phượng Sở Ca một đôi lánh đáy mắt, không mang theo một chút ít độ ấm. Nàng nâng lên nện bước, chậm rãi hướng năm ba người đi đến. Các sư huynh sư tỷ, còn muốn tiếp tục tỉ thí đi xuống sao? Nàng nhẹ cong khóe môi. Chậm rãi mà thượng, kia trương bạch đến gần như trong suốt dung nhan phía trên, câu xả ra một mặt tuyệt mỹ cười, mỹ, thực mỹ, rồi lại giống như anh túc, giống nhau, không dám làm người nhiều xem một cái. Ở Phượng Sở Ca bức bách dưới, năm ban mấy người lại là một đám, mà không nhịn được chiều lui về phía sau đi hai bước. Bọn họ trên người một đám, mà đều ở run run. Tiểu sư muội khí thế thật sự là quá thịnh, không thể so tiểu sư muội. Đều là hiểu lầm cầm đầu người nuốt một ngụm nước miếng sau, hộc ra mấy chữ này tới. Nhìn bọn họ một đám bộ dáng, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra mấy mạt trào phúng. Đều cút, cho ta ra nơi này. Về sau nếu là lại làm ta biết các ngươi còn dám đối phó bảy ba người, đừng trách ta không khách khí. Nàng người, nàng che chở, ai dám động bên người nàng người, nàng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua đối phương. Trong mắt sát khí tràn ngập, Phượng Sở Ca lạnh lùng mà quét mắt năm ban cầm đầu người, kia sâu thẳm hổ phách con ngươi giống như sắc nhọn lưỡi đao giống nhau, bình tĩnh bề ngoài hạ che giấu sát khí làm này phương không khí đều ở bất chi bất giác, chung phát sinh dao động, lạnh như hàn băng ngữ khí, làm năm ban người lần thứ hai đột nhiên run lên. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca quanh thân kia cường đại khí tràng, thẳng ép tới bọn họ hít thở không thông không thôi. Rốt cuộc lại là không chịu nổi, bọn họ nhìn nhau vài lần, sôi nổi thoát đi tan đi, không dám cũng không dám nữa. Nguyên bản cho rằng, Phượng Sở Ca sẽ chết ở trời cao rừng rậm, nơi nào biết được nàng thế nhưng cứ như vậy tồn tại ra tới, từ trong rừng rậm, tồn tại ra tới, nghĩ đến ngày sau sẽ trực tiếp tiến vào nhị ban, bọn họ, nào dám đắc tội người như vậy, đáy lòng tuy là lại có quá nhiều không cam lòng, bọn họ cũng lại không dám biểu hiện ra một phân, chỉ là vội vàng thoát đi cho đến năm ban người đều đi rồi, bảy ban nhân tài tiến lên đi. Tiểu sư muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại, lo lắng chết chúng ta, lần sau không thể lại đi nguy hiểm như vậy địa phương. Liền tính đi, cũng muốn cùng chúng ta trước thương lượng. Thương lượng, chúng ta bảy ban người vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Bảy ban người tiến lên đây, vây quanh Phượng Sở Ca, một đám mà ra tiếng nói. Nhìn quanh thân những cái đó quải thải người, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi nhìn một cái các ngươi, như thế nào lại cùng năm ban người đối thượng. Năm ban đám kia vương bát dê con nói tiểu sư muội ngươi rốt cuộc không về được. Chính là, bọn họ nói chúng ta không có việc gì, nhưng là tuyệt đối không thể lấy tiểu. Sư muội ngươi nói giỡn. Vài người giận dữ mà nói, chút nào bất giác Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch. Nhìn, nàng tuy rằng bị Tử Lan phản bội, nhưng rốt cuộc, vẫn là có một đám thiệt tình đãi nàng người ở cũng là lúc này, có người đã nhận ra không đúng. Tiểu sư muội, như thế nào liền Bích La Lục Trúc hai cái đi theo ngươi? Tử Lan sư muội đâu? Nhắc tới Tử Lan, Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe động vài phần. Thật lâu sau, nàng chỉ giơ lên môi, lắc đầu, không muốn trả lời. Thở dài một tiếng, nàng ra tiếng, ta đi trước tìm viện trưởng, thấy Phượng Sở Ca không muốn đáp lại, bảy ban mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, có người đáy mắt hiện lên hiểu rõ. Tất nhiên là Tử Lan sư muội ở trong rừng rậm đầu ra chuyện gì nhì. Nghĩ đến đây, mấy người chi gian lẫn nhau ý bảo cài ánh mắt. Cũng lại không người dám hỏi nhiều, đúng rồi, Phượng sư muội, ngài biết quân thượng hành tung sao? Từ tiểu sư muội ngươi sau khi rời đi, quân thượng cũng không thấy bóng dáng. Tô An Đức nghi tới mặt khác, hỏi ra thanh tới. Yên tâm hảo, buổi chiều hắn sẽ qua tới cho các ngươi đi học. Nga tiểu sư muội như vậy rõ ràng quân thượng hành tung. Mấy người đáy mắt lộ ra ái muội. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ chiều chiều. Nàng như thế nào không biết. Khi nào này đàn đại lão gia cũng như vậy ái bát quái. Được rồi, ta trước tìm viện trưởng đi. Cho đến Phượng Sở Ca rời đi, đoàn người mới tiếp tục nghị luận ra tiếng mặt khác một bên. Học viện Vân Thiên trong vòng, một thân bạch y nhan mộc đi ở hành lang dài phía trên, cảm thụ được đến từ tứ phương các loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần thẹn thùng, cảm thụ được quanh thân tầm mắt. Phía sau vẫn luôn đi theo hai nữ tử ra tiếng, Nhan Mộc sư muội, ngươi nhìn, dọc theo đường đi tất cả mọi người đều nhìn ngươi đâu. Nhan Mộc nghe tiếng, trên mặt ức chế không được thẹn thùng. Nàng một thân bạch y phiêu phiêu, xa xa nhìn, thật sự như một cái tiên tử. Nhan Mộc sư muội, gần nhất như thế nào vẫn luôn không gặp Nhan Thanh sư tỷ đâu. Bên cạnh vẫn luôn vỗ nàng mông ngựa nữ tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, ra tiếng hỏi. Đích xác, liên tiếp vài ngày, Nhan Thanh đều biến mất. Tựa hồ từ khi Phượng Sở Ca đi trước trời cao rừng rậm lúc sau, sẽ không bao giờ nữa thấy Nhan Thanh thân ảnh. Tỷ tỷ nàng khả năng có việc nhi về trước thiên địa phủ đi. Nhan Mộc nhàn nhạt mà theo tiếng. Đáy mắt, lại là lộ ra vài phần vui sướng. Chỉ, có nàng mới biết được, tỷ tỷ là đi rừng rậm bên trong vây đổ Phượng Sở Ca đi. Là nha, các ngươi là thiên địa phủ người đâu. Phía sau hai nữ tử nghe tiếng, đáy mắt sôi nổi lộ ra cực kỳ hâm mộ. Thiên địa phủ, kia chính là bao nhiêu người nỗ lực cả đời đều không thể đi vào địa phương A, nhưng trước mặt Nhan Mộc, thế nhưng chính là từ nhỏ ra tiếng, ở thiên địa phủ nghe được phía sau nữ tử trong giọng nói cực kỳ hâm mộ chi ý, Nhan Mộc đáy mắt càng thêm mà đắc ý, liền ở các nàng, tiếp tục đi phía trước hết sức. Phía sau hai nữ tử đột nhiên thấy được phía trước một cái màu thủy lam thân ảnh, hai người lập tức kinh hô, "Di, Phượng tiểu sư muội khi nào đã trở lại?" "Phượng tiểu sư muội." Nghe tới mấy chữ này thời điểm, Nhan Mộc trên mặt tươi cười cứng lại. Nàng ngẩng đầu đi, quả thực thấy được cách đó, không xa kia một mạt thủy lam thân ảnh mấy ngày không thấy kia cách đó, không xa nữ tử, lại là càng thêm mà xinh đẹp Nhan Mộc đầu tiên là chú ý tới. Nàng dung nhan, chợt nghĩ tới cái gì, toàn bộ con ngươi nhịn không được trợn to. Sao có thể, nàng sao có thể trở về? Tỷ tỷ không phải đi rừng rậm bên trong vây đổ nàng sao? Nàng như thế nào còn có thể đủ trở về? Kia cổ nóng cháy tầm mắt, chọc đến cách đó không xa Phượng Sở Ca mày hơi hơi một túc. Phượng Sở Ca không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được Nhan Mộc. Nhìn kia một thân cố tình bạch y đầy mặt mảnh mai đáy mắt, lại ngăn không được lộ ra kinh hãi cùng ghen ghét nữ tử. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ chiều chiều. Bạch Liên Hoa cũng bất quá như thế đi, chủ nhân, có sát khí. Vẫn luôn lười biếng mà dựa nằm ở Phượng Sở Ca, trong lòng ngực Nhục Đoàn đột nhiên nhẹ nhàng mà mở con ngươi tới, ra tiếng nói. Phượng Sở Ca không tỏ ý kiến. Nàng nhẹ ôm Nhục Đoàn, tiếp tục hướng phía trước mà đi, cái này hành lang dài thực hẹp. Nếu là qua đi, tất nhiên đến Nhan Mộc lui qua một bên. Phượng Sở Ca đi đến Nhan Mộc trước mặt, Nhan Mộc kia chưa nguyên bản lộ ra vài phần ghen ghét mặt, bất quá là trong nháy mắt mà khôi phục tiểu bạch hoa bộ dáng. Phượng cô nương, ngươi đã trở lại. Ân. Phượng Sở Ca nhàn nhạt gật đầu theo tiếng. Hoàn thành viện trưởng nhiệm vụ. Nhan Mộc thật cẩn thận mà tìm hiểu hỏi. Trước mắt ở học viện nội, ai không biết Phượng Sở Ca là tiếp thu tới rồi viện trưởng giao dư nhiệm vụ tiến đến trời cao rừng rậm. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, đúng vậy nghe tiếng, Nhan Mộc thân mình khẽ run lên, trên mặt cũng lộ ra một chút mất tự nhiên. Nói như vậy tỷ tỷ thật sự xảy ra chuyện nhi. Phượng Sở Ca ánh mắt nhàn nhạt mà từ Nhan Mộc trên người đảo qua, không có xem nhẹ Nhan Mộc biểu tình biến hóa. Nàng khóe môi ngậm nổi lên một tia cười lạnh. Nhan tiểu thư có không làm một chút, ta còn có việc nhi, sợ là không thể tiếp tục ở chỗ này cùng ngươi nhiều hơn nói chuyện phiếm. Nhan Mộc thần sắc cứng lại. Phượng Sở Ca liền phải tiếp tục hướng phía trước đi, Nhan Mộc tiếp tục che ở giữa. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại con ngươi, Nhan tiểu thư, chẳng lẽ còn tưởng tượng lần trước. Lần trước nghĩ đến lần trước bị Phượng Sở Ca đẩy lạc đáy hồ, Nhan Thanh thần sắc trắng bệch. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca một đôi đáy mắt mang theo hài hước mà nhìn nàng. Kia bộ dáng, rõ ràng là không cho nàng một chút mặt mũi bộ dáng. Nhan Mộc song quyền nắm chặt, mười ngón khấu nhập lòng bàn tay, nàng cắn chặt răng. Thật lâu sau mới ra tiếng, Phượng tỷ tỷ, máu chút đi nga, về sau chúng ta liền ở một cái lớp học. Nhìn Nhan Mộc kia muốn tức giận rồi lại nghẹn không dám phát hỏa bộ dáng, Phượng Sở Ca khóe môi đạm câu. Nàng lại là không nói một câu, thẳng hướng phía trước, mà đi. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn cùng này Nhan Mộc hòa bình ở chung quá. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Vốn dĩ liền không thích đối phương, thế nào cũng phải làm bộ một bộ muốn tốt bộ dáng. Xin lỗi, nàng mới sẽ không làm bực này, chiết chính mình thọ mệnh hành vi. Nàng hơi hơi mà nghiêng đầu đi, khóe môi nhẹ cong, ở không màng phía sau người ánh mắt, nhanh hơn bước chân hướng phía trước mà đi tại chỗ. Nhan Mộc hung ác nham hiểm con ngươi nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng. Nhan Mộc sư muội, vừa mới các ngươi đây là. Nhan Mộc sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng quay đầu, vẻ mặt vô tội mà nhìn phía sau hai người, Phượng tỷ tỷ khả năng bận quá, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hợp với vài ngày, học viện Vân Thiên Nội đều không có cái gì oanh động sự tình phát sinh, mà từ hôm nay trở đi, có chuyện nhi triệt triệt để ở học viện Vân Thiên Nội khiến cho xôn xao. Đó chính là, Phượng Sở Ca đã trở lại. Hơn nữa, nàng dựa theo yêu cầu mang về chính mình chiến lợi phẩm. Từ hôm nay trở đi, nàng đem trực tiếp mà tấn chức đến nhị ban. Tin tức này truyền ra, toàn bộ học viện nội từ trên xuống dưới, một mảnh sôi trào. Có thể từ bảy ban lập tức nhảy vào nhị ban, nay từ xưa đến nay, sợ là chỉ có Phượng Sở Ca một người. Mà theo Phượng Sở Ca tấn chức nhị ban hết sức, học viện nội lại có một cái khác điều động. Ban đầu ở bảy ban giảng bài Đế Tuyệt Trần, trước mắt, lại là cũng đi theo Phượng Sở Ca, cùng nhau điều tới rồi nhị ban này. Tin tức dưới, mọi người đều bị ồ lên, lại liên hệ khởi lần trước học viện nội đồn đãi, không cấm minh bạch cái gì. Nhị ban trong vòng, Nhan Mộc dựa vào một bên, nghe tới Đế Tuyệt Trần tiến đến giảng bài tin tức sau, cả khuôn mặt thượng, đảo qua hôm nay gặp được Phượng Sở Ca tối tăm. Nàng tinh xảo trên mặt nở rộ ra thật lớn quang mang. Đế Tuyệt Trần tiến đến giảng bài, kia nàng chẳng phải là có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Giờ phút này, bình tĩnh nhị ban, sớm đã bởi vì Phượng Sở Ca sắp đã đến, mà sinh ra vài phần gợn sóng. Giờ này khắc này, duy độc Đế Cảnh Liên cả ngày quay lại vội vàng, chút nào không màng đến những việc này nhi. Từ khi lần trước Vân Thiên Triệt đi ra ngoài một chuyến lúc sau, lại trở về thời điểm, Vân Thiên Triệt cũng đã thân chịu trọng thương. mấy ngày liền đế cảnh liên tiền đến thăm muốn hỏi ra cái đến tột cùng, nhưng là Vân Thiên Triệt trước sau là ngậm miệng không nói chuyện. Sân trong vòng, Vân Thiên Triệt một thân màu lam áo gấm, dựa vào một bên chữa thương, hắn trên người bị thương thật đủ trọng, thậm chí sớm đã thương cập kinh mạch, nếu đổi làm là người thường, chỉ sợ sớm đã đình không được. Đế cảnh liên ở một bên nhìn sắc mặt mang theo trắng bệch Vân Thiên Triệt, Vân sư huynh, rốt cuộc là ai dám thương ngươi, nói cho ta, ta nhất định sẽ thay ngươi thảo cái công đạo. Đế cảnh liên đáy mắt ngăn không được thương tiếc, nàng đuổi theo lâu như vậy nam nhân, lại bị người thương thành như vậy. Vân Thiên Triệt như cũ là một mảnh ít nói bộ dáng, hắn lẳng lặng mà nhắm hai mắt, tùy ý gió thổi tan hắn tóc đen. Thấy Vân Thiên Triệt không phản ứng nàng, đế cảnh liên dựa vào một bên chỉ là tiếp tục lầm bầm lầu bầu, Vân sư, huynh, gần nhất ngươi không ở mấy ngày này, 7-3 người phỏng chừng đều nhớ ngươi muốn chết, cho nên ngươi nhất định phải tò mò tới, ta không cho phép ngươi tiếp tục như vậy bệnh. Còn có, nhất ban những người khác cũng ở tìm hiểu tình huống của ngươi Vân sư huynh, ngươi không cần không để ý tới ta được không, ngươi liền mở to mắt nhìn xem ta, chỉ cần làm ta biết ngươi còn hảo, liền tỉnh. Đế cảnh liên trong giọng nói, ẩn ẩn mà lộ ra vài phần khẩn cầu. Nàng là thật sự thích người nam nhân này, thật lâu trước liền thích, chính là, hắn đối nàng thái độ, nhưng vẫn là không lạnh không đạm. Không lạnh không đạm cũng không sao, bên người người cùng nàng nói, chỉ cần tiếp tục truy đi xuống, người nam nhân này sớm hay muộn sẽ bị nàng cảm động. Nhớ tới đã từng đế tuyệt trần vì Phượng Sở Ca mà làm một ít thay đổi, đế cảnh liên không cấm nắm nổi lên nắm tay, ca ca có thể, nàng cũng có thể. Đế cảnh liên giơ lên môi đỏ, giảm bớt chính mình, trên mặt mặt khác thần sắc, tiếp tục mở miệng, Vân sư huynh, ngươi còn không biết đi. Tiểu tẩu tẩu đã trở lại, ca ca đối tiểu tẩu tẩu nhưng hảo, tiểu tẩu tẩu tiến đến trời cao rừng rậm thời điểm, ca ca cố tình theo qua đi còn hảo, tiểu tẩu tẩu không xảy ra chuyện gì nhi. Ra ngoài nàng dự kiến, ở nàng nhắc tới tiểu tẩu tẩu cùng đế tuyệt trần thời điểm, Vân Thiên Triệt mày đột nhiên hơi hơi một túc. Hắn chậm rãi mở bừng mắt tới, cặp kia thâm thúy trong mắt, lộ ra vài phần dị quang, hợp với mấy ngày không có mở miệng hắn, giờ phút này đột nhiên giật giật hầu kết, kia trương lược hiện trắng bệch trên mặt, lập lòe ra vài phần dị quang, nàng đã trở lại. Thấy Vân Thiên Triệt đột nhiên mở bừng mắt tới, đế cảnh liên trong lòng đại hỉ, nàng sớm đã bất chấp mặt khác, chỉ là liên tiếp địa điểm đầu, Vân sư huynh ngươi rốt cuộc tỉnh ngươi thế nào? Có việc như sao? Vân Thiên Triệt không có theo tiếng, chỉ là nhìn đế cảnh liên. Ngươi nói Phượng Sở Ca đã trở lại. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Đế cảnh liên gật đầu. Vân Thiên Triệt đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy, liền hướng ra ngoài mà đi. Vân sư huynh, ngươi đi đâu nhi? Đế cảnh liên cả kinh, đi theo phía sau hỏi rõ. Ngươi thân mình còn không có hảo, ngươi về trước tới chính là. Vân Thiên Triệt chút nào mặc kệ nàng lời nói, chỉ là tiếp tục tiến đến, nhìn kia thất tha thất thểu màu lam thân ảnh, đế cảnh liên rốt cục là ý thức được cái gì, nàng sắc mặt hơi, hơi trở nên trắng, cả người hoàn toàn mà chinh lăng ở một bên, đáy mắt, lộ ra vài phần xá nhiên. Vân sư huynh vẫn luôn không phản ứng nàng, chẳng lẽ, là bởi vì thích tiểu tẩu tẩu sao? Nàng khẽ cắn cắn môi dưới, đáy mắt lộ ra vài phần ủy khuất, nàng vì hắn làm nhiều như vậy, hắn nhưng vẫn làm như không thấy, chẳng lẽ chính là bởi vì thích nữ nhân khác sao? Giờ khắc này, nàng đáy lòng đối Phượng Sở Ca sinh ra vô hạn hâm mộ, chính là, thật lâu sau, lại là hất hất đầu. Tiểu, tẩu tẩu là ưu tú, cho nên đáng giá nam nhân đi thích nàng. Nàng, một ngày kia cũng sẽ trở nên cùng tiểu tẩu tẩu giống nhau ưu tú, thậm chí so tiểu tẩu tẩu còn muốn ưu tú. Đến lúc đó, Vân sư huynh nhất định cũng sẽ thích nàng. Tưởng cập này, đế cảnh liên mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra, lại nói Vân Thiên Triệt, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ra ngoài mà đi, thẳng đến Phượng Sở Ca nơi sân. Trước mắt, Phượng Sở Ca vừa mới về tới chính mình sân thu thập xong rồi đồ vật. Nàng như cũ ngồi ở chính mình thích nhất bàn đu dây phía trên. Bốn phía hết thảy đều vẫn là như vậy, chỉ là, cảnh còn người mất. Đã từng ba cái thị nữ, hiện giờ, chỉ còn lại hai cái. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào bàn đu dây thượng, cảm thụ được phong từ bên tai xẹt qua, đôi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nhục đoàn da lông. Đúng lúc này, bên ngoài một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển tới, Phượng Sở Ca mở mắt ra tới, chỉ thấy đến vẻ mặt trắng bệch nam tử, đang đứng ở ngoài cửa. Ngươi đi nhị ban. Vừa mới bước vào sân, Vân Thiên Triệt lập tức hỏi ra thanh tới. Nhìn đột nhiên xuất hiện người, Phượng Sở Ca lược có xá nhiên. Nàng từ bàn đu dây thượng đứng dậy, đi xuống tới. Vân Sư Huynh, ngươi sắc mặt không tốt. Vân Thiên Triệt lại bất chấp mặt khác, chỉ là nói, ngươi thật sự muốn đi nhị ban. Là, một tay vuốt ve nhục đoàn bóng loáng da lông, Phượng Sở Ca đáp, không được đi. Cơ hồ liền không cần suy nghĩ, Vân Thiên Triệt trực tiếp ra tiếng. Một, trương trắng bệch trên mặt, tràn đầy đều là kiên định cùng nghiêm túc. Này không phải Vân Thiên Triệt lần đầu tiên can thiệp Phượng Sở Ca sự tình, Phượng Sở Ca cũng không hề như là đã từng như vậy kinh ngạc, chỉ là nhìn Vân Thiên Triệt, đáy mắt phát lạnh. Ngươi có thể cho ta cái lý do. Nàng thật sự là không thích một cái không quen biết người một lần mà trộn, lẫn chính mình chuyện này. Vân Thiên Triệt đôi môi hơi hơi động động, muốn nói gì, nhưng lời muốn nói xuất, khẩu, mới phát hiện, hoàn toàn nói không nên lời. Hắn nên như thế nào nói cho nàng, hắn đối nàng áy náy, nên như thế nào nói cho nàng, nàng tương lai muốn gánh vác hết thảy, vốn dĩ, hẳn là hắn tới gánh vác nên như thế nào nói cho nàng, ngần ấy năm tới, nàng vẫn luôn chỉ là một cái quân cờ. Không thể hắn không thể sắc mặt của hắn càng thêm mà trắng bệch. Mười ngón gắt gao mà khấu nhập lòng bàn tay. Thật lâu sau, chỉ là lại ra một câu, không cần đi, liền tính là đi, cũng ngàn vạn đừng đi lấy xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm đương này ba chữ truyền vào Phượng Sở Ca trong tai là lụng, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng cảnh giác mà nhìn về phía Vân Thiên Triệt, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. Ngươi như thế nào biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Thiên Triệt thân ảnh có chút cô đơn. Giờ khắc này, hắn lại là kịch liệt mà ho khan ra tiếng tới. Cả khuôn mặt, càng thêm mà trắng bệch. Hắn môi mỏng trương trương, muốn nói gì. Nhưng thiên là giờ khắc này, một đạo hắc khí từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp mà xâm nhập Vân Thiên Triệt thân mình. Ngay sau đó, Vân Thiên Triệt lại là trực tiếp mà té xỉu lại là kia bôi đen khí. Phượng Sở Ca mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Hiển nhiên từ Vân Thiên Triệt trong cơ thể vẽ ra hắc khí liền phải tan đi, Phượng Sở Ca lại là bất chấp mặt khác, thẳng tiến lên mà đi này hắc khí, tới quá mức với quỷ dị. Thượng một lần, là Tử Lan, lúc này đây, là Vân Thiên Triệt. Phượng Sở Ca đáy lòng một cổ bất an càng thêm mà khắc sâu, trực giác báo cho nàng, này hết thảy, tựa hồ đều cùng nghĩa phụ thoát không được can hệ. Nàng giơ lên trên người trước, hiển nhiên kia cổ hắc khí liền phải tan đi, nàng vung tay lên, một đạo mãnh liệt bạch quang hướng phía trước mà đi. Linh lực hội tụ dưới, ý đồ ngăn trở trụ hắc khí, nhưng là hắc khí tốc độ cực nhanh, thẳng tắp mà hướng mặt khác một chỗ tiến đến. Kia tốc độ, mau làm Phượng Sở Ca một chút, đều không đuổi kịp. Bất quá là một lát sau, khói đen hoàn toàn mà tan đi, Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn khói đen tan đi phương hướng, đáy mắt càng thêm mà ngưng trọng. Chung quanh, tiếp tục khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phượng Sở Ca quay đầu đi, chỉ thấy đến Vân Thiên Triệt như cũ nằm ngã trên mặt đất. Tiến lên, tay đáp thượng hắn mạch đập, lúc này mới phát hiện, Vân Thiên Triệt trên người thế nhưng sớm đã phụ có trọng thương. Tiểu thư, Vân Sư Huynh hắn là làm sao? Vậy... Trước mắt Vân Thiên Triệt sắc mặt trắng bệch đến dọa người, bên cạnh Bích La cùng Lục Trúc nhìn hắn bộ dáng này, sôi nổi là kinh hãi không thôi. Hắn bị thương nặng, Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm một lát, ra tiếng nói, Vân Sư Huynh chính là nhất ban người, như thế nào có ai động được hắn? Cũng không phải là, Vân Thiên Triệt trước mắt tới nói xem như này học viện Vân Thiên nội đệ nhất thiên tài, ngắn ngủn mấy năm trong vòng cũng đã đột phá linh tôn hoàn cảnh, như vậy. Thực lực, phóng nhãn toàn bộ học viện, căn bản không có một người có thể so được với hắn. Nhưng là trước mắt, hắn lại là bị thương nghĩ kia cổ kỳ quái hắc ám thế lực, lại liên tưởng khởi Vân Thiên Triệt theo như lời nói, chỉ là đạm nói. Trước đem hắn lộng tới phòng đi phòng trong vòng, hôn yên lượn lờ. Trên giường, kia một thân màu xanh biển áo gấm nam tử lẳng lặng mà nằm ở một bên. Hắn mềm mại đầu tóc mang theo khắc ánh sáng, như là sao trời đều quay chung quanh. Hắn tản ra quang mang giống nhau, quá mức tinh tế hơn lớn lên thân hình, trắng nõn tinh tế giống như bạch sứ da thịt, tinh xảo mặt hình cùng ngũ quan, thon dài không tỉ vết đôi tay, hoàn mỹ ngủ nhan. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn như vậy Vân Thiên Triệt, chỉ là thật dài mà thở dài thanh, Lục Trúc, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn hắn, ta đi ra ngoài hạ, tiểu thư đi chỗ nào? Lục Trúc có chút xá nhiên. Phượng Sở Ca không có theo tiếng, chỉ là nâng lên chân tiếp tục ra, bên ngoài mà đi. Phượng Sở Ca vừa mới đi đến ngoài cửa, Nhục Đoàn nhảy dựng lên, nhảy tới nàng trong lòng ngực. Nhục Đoàn, vừa mới bắt được khói đen ngươi chú ý tới sao? Nhục Đoàn móng vuốt nhẹ vũ động vài cái. Chủ nhân, kia khói đen khí thế rất cường đại. Không sai, rất cường đại. Thậm chí so chủ nhân quanh mình khí thế còn phải cường đại. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại con ngươi. Nàng trong đầu, hình thành một cái đáng sợ ý tưởng chính là khả năng sao. Nghĩa phụ từ nhỏ vẫn luôn nuôi nấng nàng lớn lên. Nhưng là, có một số việc, thật sự là quá mức với trùng hợp phong nguyệt, lâu tử lan chi tử cùng với hiện tại Vân Thiên Triệt, té xỉu tình trạng này đó, đều cùng một người có quan hệ. Đó chính là nàng trước nay thần long thấy đầu không thấy đuôi nghĩa phụ. Chủ nhân, đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ đều là trùng hợp. Đã là cùng Phượng Sở Ca khề ước, Nhục Đoàn rất rõ ràng mà liền đã nhận ra Phượng Sở Ca ý tưởng. Nó vươn mềm mại, móng vuốt, ở Phượng Sở Ca trên tay nhẹ gãi gãi, nói. Phượng Sở Ca môi đỏ hơi hơi dương lên, lại là không nhiều lắm tưởng, chỉ là ra bên ngoài mà đi Vân Thiên Triệt sân trong vòng, Đế Cảnh Liên như cũ ngơ ngẩn mà đứng ở một bên, thần sắc bất định. Đó là lúc này, từ bên ngoài một đạo thân ảnh mà nhập. Đế Cảnh Liên nâng lên mắt tới, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca chậm rãi hướng này mà đến. Tiểu tẩu tẩu là ngươi nha. Đế Cảnh Liên ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, chợt lại lộ ra vài phần ám quang. Vân Thiên Triệt, ở ta nơi đó, ngươi đi xem đi. Phượng Sở Ca cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói như vậy. Nàng xem rành mạch, Đế Cảnh Liên đối Vân Thiên Triệt dùng tình sâu vô cùng. Tiểu tẩu tẩu Vân Sư Huynh, giống như không thích ta đâu. Đế Cảnh Liên khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài tia hoang vắng. Nàng nói, lại ngẩng đầu lên, tiểu tẩu tẩu, ta cảm thấy, Vân Sư Huynh giống như thích ngươi. Không, Phượng Sở Ca lắc đầu, Vân Thiên Triệt không thích nàng. Không biết vì sao, từ đệ nhất mặt khởi, nàng tổng cảm giác Vân Thiên Triệt đối hắn tràn ngập áy náy. Cho tới nay, để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Đó là điểm này nàng không nhớ rõ cùng Vân Thiên Triệt, từng có bất luận cái gì giao thoa, nhưng là, cố tình Vân Thiên Triệt đối nàng thái độ quá mức với rõ ràng. Hắn không thích ta, cũng sẽ không thích ta. Phượng Sở Ca nhìn Đế Cảnh Liên, cặp kia màu hổ phách con ngươi thẳng, tắp mà cùng Đế Cảnh Liên đối thượng. Đi thôi, hắn hiện tại té xỉu, chẳng lẽ ngươi không hy vọng đương hắn mở mắt, ra thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi. Đế Cảnh Liên thần sắc cứng lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, tiểu tẩu tẩu, Vân Sư Huynh nhất định sẽ thích ta, đúng không? Đương nhiên, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ hàm chứa cười, nói, chúng ta Cảnh Liên cỡ nào ưu tú à? Đế Cảnh Liên đáy mắt hiện lên nhảy nhót, nàng nhìn Phượng Sở Ca, gằn từng chữ một, tiểu tẩu tẩu, có ngươi thật tốt phòng trong vòng, Vân Thiên Triệt như cũ nằm ở trên giường. Phượng Sở Ca lấy ra đan dược thể hắn chữa thương, cho đến thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở bừng mắt tới. Vân Sư Huynh tỉnh. Chờ nhìn đến Vân Thiên Triệt tỉnh sau, Đế Cảnh Liên kinh hô ra tiếng, đáy mắt lộ ra thật lớn vui mừng. Từ khi Vân Thiên Triệt bị thương lúc sau, Đế Cảnh Liên cơ hồ liền không còn có cười qua. Nàng phía trước còn vẫn luôn không hiểu vì cái gì ca ca sẽ vì một nữ nhân thay đổi chính mình tính tình. Hiện tại, nàng cuối cùng là minh bạch trên giường, Vân Thiên Triệt nghe được thanh âm kia, theo tiếng đi tới, đương nhìn trước mặt kia trương phóng đại tràn đầy thật lớn kích động mặt, ánh mắt hơi hơi mà lập lòe vài phần. Hắn lại quay đầu, thấy được đứng ở một bên Phượng Sở Ca mới vừa rồi, là chuyện như thế nào? Phượng Sở Ca đứng ở một bên, khẽ tựa vào lan can phía trên, hỏi rõ. Vân Thiên Triệt giật giật miệng, muốn nói cái gì? Nhưng lại cứ giờ phút này, trong đầu lại là trống rỗng, hắn mày hơi một túc, mới vừa rồi làm sao vậy? Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, nàng nhìn Vân Thiên Triệt nhíu mày suy nghĩ bộ dáng, cũng không tựa làm bộ, nàng đáy mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Cái kia màu đen bóng dáng rốt cuộc là cái gì? tiểu tẩu tẩu, phía trước là làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Đế Cảnh Liên có chút nghi hoặc mà nhìn hai người. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, không có gì. Trước mắt, quan, trọng nhất sự là làm Vân Thiên Triệt dưỡng hảo thương dứt lời, nàng từ băng phách chi tâm nội lấy ra một viên hồng nhật quả. Ngươi thân thể bị thương nghiêm trọng, cái này ngươi cầm đi ăn vào, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Vân Thiên Triệt tiếp nhận hồng nhật quả. Hắn tưởng lại hồi tưởng cái gì, chính là trước sau có cái gì trở ngại hắn, không cho hắn nhớ tới hết thảy, trong đầu, giờ khắc này, tựa hồ có một đoạn ký ức, sinh sôi mà bị đào không giống nhau. Hắn kêu, Vân Thiên Triệt, từ nhỏ ở Thiên Khải Vân gia lớn lên, là Vân gia trưởng công tử, học viện Vân Thiên nhất ban người, này đó ký ức ùn ùn kéo đến, chính là không đối hắn tổng cảm thấy có chút không đúng. Hắn trong đầu, lại là chỗ trống mỗi một buổi tối ký ức từ năm tuổi khởi, mãi cho đến hai năm trước, mỗi một buổi tối ký ức đều như là bị đào không giống nhau. Còn có kia đứng ở cách đó không xa màu thủy lam quần áo nữ tử. Giờ khắc này, hắn lại là cũng chỉ cảm thấy nhìn. Nàng quen mắt hắn dựa nằm ở trên giường, tựa hồ nỗ lực mà muốn hồi tưởng cái gì, nhưng cuối cùng, lại là kể hết hóa thành một tiếng gầm nhẹ thanh. Cả người mãnh liệt mà bưng kín chính mình phần đầu, thống khổ mà kêu ra tiếng tới. Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thấy Vân Thiên Triệt dáng vẻ này, Đế Cảnh Liên kinh hãi. Tiểu tẩu tẩu, Vân sư huynh đây là làm sao vậy? Đế Cảnh Liên xoay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca hỏi rõ. Phượng Sở Ca tiến lên đi, một đạo linh lực tham, nhập hắn trong cơ thể, cũng không cảm thấy dị thường. Nàng đang muốn ra tiếng hỏi chút cái gì, lại thấy Vân Thiên Triệt ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca, ngươi là ai? Vân Thiên Triệt mất trí nhớ, lại hoặc là, lựa chọn tính mất trí nhớ, sở hữu có quan hệ Phượng Sở Ca hết thảy, lại là quỷ dị mà toàn bộ quên đi. Đương đã biết cái này tình huống sau, ở đây mọi người sôi nổi kinh sợ. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, trước mắt, nàng càng thêm mà cảm thấy chính mình lâm vào một. Cái âm mưu, không sai âm mưu đầu tiên là Tử Lan, liền ở Tử Lan muốn nói ra gì đó thời điểm, bị diệt khẩu, lại là Vân Thiên Triệt. Trước mắt, hắn lại là bị cho rằng mà bớt thời giờ ký ức. Nhưng việc này nhi, đổi làm là người thường, căn bản không có khả năng làm được. Nàng môi đỏ chậm rãi gợi lên một tia độ cung, thật lâu sau, nàng đứng thẳng thân mình tới. Âm mưu thì đã sao? Dương mưu lại như thế nào? Nàng không sợ, lại làm Vân Thiên Triệt dùng mấy viên đan dược, đem, Vân Thiên Triệt đưa ly nơi này. Đãi Vân Thiên Triệt cùng Đế Cảnh Liên sau khi rời đi, Phượng Sở Ca gọi tới Bích La cùng Lục Trúc, gần nhất nghĩa phụ nhưng có tới tin tức, Phượng Sở Ca hỏi rõ. Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi lắc đầu, Bích La có chút buồn bã mà mở miệng, dĩ vãng, đều là Tử Lan cùng tôn chủ liên hệ nói. Nàng đột nhiên bưng kín miệng, có chút cảnh giác mà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nàng không nên ở tiểu thư trước mặt nhắc tới Tử Lan. Phượng Sở Ca chỉ là nhẹ ý. Ở một bên, khóe môi kia mặt độ cũng càng thêm mà khắc sâu lên. Tiểu thư, là xảy ra chuyện gì như sao? Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca quanh thân hàn ý. Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi xá nhiên. Phượng Sở Ca thở dài tức một tiếng, không có. Đi rồi. Thời gian không còn sớm, đi đi học đi, dứt lời, nàng đứng dậy, màu thủy lam vai áo dưới, kia trương tinh xảo như ngọc dung nhan phía trên, không hề một tia biểu tình, lánh lánh đến làm nhân tâm kinh. Bích La cùng Lục Trúc nhìn, nhau liếc mắt một cái, toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trước mắt, cũng đều không dám hỏi nhiều. Các nàng biết đến, tiểu thư luôn luôn không thích người khác can thiệp chuyện của nàng, tiểu thư, về sau ngươi một người ở nhị ban, nhất định phải chính mình cẩn thận. Ở Phượng Sở Ca đi phía trước hành hết sức, Lục Trúc phân phó nói, nhị ban đám kia người, nghĩ đến cũng không phải cái gì thiện tra, đặc biệt là Nhan Mộc, ân, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà, theo tiếng, chỉ là đang nghe đến, Nhan Mộc này hai chữ khi, đáy mắt hàn ý càng thêm mà khắc sâu. Nhan Thanh Nhan Mộc này hai tỷ muội, thật đúng là không một cái bớt việc đâu. Tới gần đi học, nhị ban trong vòng, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Hôm nay, đại gia tâm tình đều tựa hồ cực hảo, đặc biệt là kia mấy cái nữ tử. Cũng là, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử tiến đến này giảng bài, các nàng sao có thể không kích động. Phượng Sở Ca vừa mới đi tiến phòng học, liền nghe được cách đó không xa một đạo thân thiện tiếng kêu, Phượng tỷ tỷ, đến nơi đây tới làm. Cách đó không xa, Nhan Mộc Chính vẻ mặt hưng phấn mà nhìn này nàng. Phượng Sở Ca môi đỏ hơi xả. Nàng không nhớ rõ, nàng cùng này Nhan Mộc khi nào có như vậy chín. Nàng nhìn quanh toàn bộ trong nhà, cuối cùng tìm mặt khác chỗ đất trống nhi ngồi xuống. Hiển nhiên Phượng Sở Ca chút nào không cho nàng một chút mặt mũi, Nhan Mộc thần sắc hơi đổi, lại là một lát sau, nàng lần thứ hai giơ lên môi tới, nở nụ cười, đứng dậy, thẳng đi tới Phượng Sở Ca bên cạnh. Phượng tỷ tỷ, về sau chúng ta liền ở một cái lớp học lạc. Nhan Mộc nở rộ ra miệng cười. Nàng thanh thúy tiếng nói vang ở toàn bộ nhà ở trong vòng. Chỉ kia khoảnh khắc, mọi người đều theo thanh âm kia nhìn lại. Kia một bạch một lam, lưỡng đạo thân ảnh, thực sự cấp nhị ban tăng thêm không ít sắc thái. Chỉ là, kia cách đó không xa hai người. Một cái thanh lãnh, một cái nhìn dịu dàng thật đúng là không phải. Cùng chủng loại hình. Phượng tỷ tỷ, ngươi ngồi nơi này sao? Ta đây bối ngươi hảo. Nhan Mộc chớp chớp mắt, đột nhiên kiểu tiếu mà ra tiếng. Phượng Sở Ca nhẹ quay đầu đi, nhìn kia vẻ mặt giả cười, khóe môi một câu, xin lỗi, ta không nhớ rõ ta còn có ngươi như vậy muội muội. Lời này chút nào không cho Nhan Mộc nửa phần mặt mũi, làm Nhan Mộc lập tức liền có chút sững sờ ở tại chỗ. Lập tức, nàng hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Phượng tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích chúng ta cùng quân thượng có điểm quan hệ, nhưng là quân thượng thật sự cùng Nhan Thanh tỷ tỷ có hôn ước a. Nàng thanh âm thực mát lạnh, tại đây vốn là không tính ồn ào căn nhà nhỏ nội nổ tung nồi. Chỉ kia khoảnh khắc, mọi người đều nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra vài phần không rõ cảm xúc. Không sai, quân thượng là thiên địa phù, cũng chỉ có thiên địa phù nữ tử mới có thể xứng đôi hắn. Huống chi, Nhan Thanh còn cùng quân thượng có hôn ước cảm thụ được tứ phương mà đến tầm mắt, Phượng Sở Ca cũng không ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng mà dựa vào ghế dựa bối phía trên. Nhan Mộc còn ở tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta hai trưởng bối đánh tiểu liền định hảo việc hôn nhân này Phượng tỷ tỷ, ta biết ngươi thích quân thượng nhưng là, Nhan Mộc còn ở tiếp tục lải nhải mà nói, Phượng Sở Ca nhẹ hất hất đầu. Nàng dứt khoát đứng dậy, lập tức hướng một cái khác góc tiến đến. Phượng tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, kia trương tuyệt mỹ trên mặt mang ra vài phần châm chọc. Gần nhất thời tiết còn có chút nhiệt, thế cho nên luôn có ruồi bọ ở bên tai ong ong mà gọi bệnh. Ta phải tìm cái thanh tĩnh chỗ ngồi, thanh âm không lớn không nhỏ, như cũ có thể làm mọi người nghe được rành mạch. Nhan Mộc đầu tiên là một cái chinh lăng, sau một lát nghe hiểu Phượng Sở Ca lời này chung ý tứ. Lập tức, nàng sắc mặt thay đổi. Phượng Sở Ca lời này, không phải rõ ràng nói nàng là ruồi bọ. Nàng cắn chặt răng, muốn phát hỏa, nhưng là bất hạnh nhiều thế này thiên ở mọi người trước mặt duy trì tốt đẹp hình tượng, chỉ là ủy khuất mà thấp cúi đầu. Phượng tỷ tỷ, ngươi là cảm thấy ta nói không đúng sao? Nếu là ta thật sự nói sai rồi cái gì, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Ngươi không cần sinh khí vì thế, này một bạch một lam hai cái tuyệt sắc người, ở mọi người trước mặt, một cái là thiện lương nhu nhược chọc người liên, một cái khác, còn lại là bá đạo cường thế người xấu kia nhu. Nhược tiếng nói, giờ phút này giống như tạp âm giống nhau xỏ xuyên qua nhập Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca rốt cuộc chịu đựng không được, quay đầu đi. Cùng ngươi đã nói, ta không có ngươi cửa này tử thân thích, muốn loạn nhận thân thích tìm người khác đi. Ta nhưng trèo cao không nổi ngươi thiên địa phủ người. Dứt lời, Nhan Mộc cả người đột nhiên ngẩn ra, nàng hai mắt lần thứ hai phiếm hồng, cúi đầu, nhìn qua hảo không ủy khuất, bên cạnh người thật sự là nhìn không được. Phượng tiểu sư muội, Nhan Mộc sư muội hảo tâm như thế thiện lương, ngươi sao nhẫn tâm như vậy đãi nàng? Chính là, nói nữa nàng nói có sai sao? Vốn dĩ Nhan Thanh chính là quân thượng vị hôn thê. Ai biết ngươi là dùng cái gì biện pháp tiếp cận quân thượng? Nhan Mộc sư muội chính là thiên địa phủ người, ngươi cũng không thấy rõ chính mình thân phận, thế nhưng như vậy đãi nàng. Từ bên cạnh, có mấy người đứng dậy thảo phạt khởi Phượng Sở Ca tới. Này vài người, đều là ngày thường đi theo Nhan Mộc phía sau tiểu tùy tùng. Chính như cùng đã từng dung lương mộng giống nhau, ý đồ từ Nhan Mộc trên người được đến nửa điểm chỗ tốt. Rốt cuộc Nhan Mộc chính là thiên địa phủ người. nghe được mấy người kia nói, Phượng Sở Ca tầm mắt từ bọn họ trên người đảo qua. Nàng cười lạnh hai tiếng, lại là không nhiều lắm ngôn. Người phân theo nhóm, nhìn một cái, này còn không phải là. Nàng một lần nữa tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, đôi tay chống cằm, nhìn bên ngoài. Được rồi, là ta không đúng, các ngươi cũng đừng trách Phượng tỷ tỷ. Nhan Mộc vội ánh mắt lập lòe vài phần, lại là lần thứ hai quay đầu đi, đối với mấy người kia nói. Nếu không phải ta chọc Phượng tỷ tỷ, Phượng tỷ tỷ cũng sẽ không như vậy tức giận. Nhan Mộc sư muội, ngươi tính tình thật tốt quá. Có người ra tiếng. Dứt lời, cái kia nữ tử quay đầu, nhìn ngồi ở một bên Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra vài phần không tốt. Nói đến cùng, nàng cũng là ghen ghét Phượng Sở Ca. Một cái phổ phổ thông thông nữ tử, một cái xuất thân cùng các nàng cùng loại nữ tử, thế nhưng có bực này thiên phú cùng dung nhan, thậm chí còn thông đồng quân thượng cái này kêu các nàng như thế nào không ghen ghét. Thường ngày có lẽ nhìn đến Phượng Sở Ca còn sẽ ngại với nàng ngày xưa hành động, mà lược có kiêng kỵ, nhưng là hôm nay sẽ không. Trước mắt, Phượng Sở Ca đã là vào bọn họ nhị ban. Nhị ban trong vòng, liền rốt cuộc không chấp nhận được Phượng Sở Ca làm chủ. Vì thế, cái kia hơi hung hãn nữ tử một bước tiến lên, vươn tay đi, mười ngón thẳng tắp mà chỉ hướng Phượng Sở Ca. Ngươi hướng Nhan Mộc sư muội xin lỗi. Phượng Sở Ca ngồi dựa vào ghế dựa phía trên, hai mắt nhẹ nhàng mà hạp khởi. Kia một bộ bộ dáng, hảo không vân đạm phong khinh. Trước mắt nghe được trước mặt nữ tử nói, nàng hơi hơi mà khơi mào mắt tới, nhìn về phía nàng xin lỗi. Xác định không phải ở nói giỡn. Nàng môi đỏ đạm mà một câu, lộ ra một mặt tuyệt mỹ cười. Tới, cho ta cái lý do. Kia phong hoa vô song cử động, chọc đến nhị ban cả trai lẫn gái sôi nổi động dung. Vẫn luôn đi theo Nhan Mộc bên người nữ tử này đầu tiên là sừng sốt, chợt đột nhiên cắn răng một cái. Ngươi mới vừa tiến chúng ta nhị ban liền khi dễ Nhan Mộc sư muội, đương nhiên phải xin lỗi. Đừng tưởng rằng ngươi thông đồng quân thượng liền có thể kiêu ngạo. Thật đúng là không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn thông đồng nàng đâu. Hừ, nhìn ngươi bộ dáng này, trời, sinh chính là cái hồ mị tử. Phượng Sở Ca rốt cuộc hoàn toàn toàn mà mở mắt ra tới. Lạnh băng con ngươi, nhìn trước mặt người, đáy mắt chớp động vài phần hàn quang. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhảy lên thân mình, một cổ cường đại dòng khí xuất hiện, xông thẳng nàng kia mà đi. Trước mắt Phượng Sở Ca là trung cấp linh tướng. Cái kia chỉ vào nàng nữ tử, thực lực cũng không yếu, đã là ở trung cấp linh tông hoàn cảnh. Đương nhận thấy được Phượng Sở Ca quanh thân lộ ra khí thế, là lúc, vội vội vàng tránh thân mà đi. Lại, trung quy chậm một bước xe kéo, một tiếng tiếng vang thanh thúy. Nàng kia quần áo, lại là bị kia nói khí nhận sinh sôi mà cắt qua. Chỉ một khắc, nàng trên vai da thịt lỏa lổ ở bên ngoài. Đã nhận ra chính mình bộ dạng, nữ tử lập tức trên mặt vô tận mà xấu hổ. Nàng phẫn bực mà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngươi không phải nói ta khi dễ người sao? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính khi dễ. Phượng Sở Ca môi đỏ lạnh câu, kia trương lạnh băng trên mặt không có một chút độ ấm. Cả người thanh âm, càng như là lạnh lẽo tận xương, giống như hàn băng giống nhau, sinh sôi mà thấu vào người cốt tủy. Thẳng dậy người trong lòng phát lạnh, nàng kia cả người đáy lòng ngẩn ra. Không chỉ là nàng, toàn bộ nhị ban mặt khác xem kịch vui người, cũng là như thế. Nhan Mộc đứng ở một bên, phóng thấp tư thái, lôi kéo nàng kia ống tay áo. Tính, không cần như vậy, vốn dĩ chính là ta. Không đúng, Phượng tỷ tỷ không có khi dễ ta ngoài miệng nói như vậy, chính là kia biểu tình lại không phải việc này nhi. Kia đáng thương hề hề biểu tình. Rõ ràng liền để lộ ra một loại ta bị khí dễ thật sự thảm, nhưng là không dám so đo bộ dáng. Các loại cảm xúc dâng lên, nàng kia lại là ra tiếng chửi ầm lên. Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại là ở chúng ta nhị ban địa bàn thượng, còn không chấp nhận được ngươi kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự leo lên quân thượng về sau ngươi giá trị con người liền thật sự tăng lên, ta nói cho ngươi nàng kia còn tưởng lại nói cái gì? Từ nhà ở bên ngoài, đột nhiên một đạo quát lạnh thanh truyền đến. Ngươi tưởng nói cho nàng cái gì, không bằng trước báo cho bổn tọa. Đó là một đạo lộ ra vô tận hàn ý trầm thấp tiếng vang. Theo dứt lời, không khí phỏng tựa lập tức đều đình trệ giống nhau. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một thân áo đen nam tử, từ bên ngoài chậm rãi mà nhập. Nam tử kim quan vấn tóc, một thân to rộng viền vàng áo đen, mặc phát phi dương, cặp kia màu tím con ngươi, cùng hắn dung nhan lẫn nhau làm nổi bật, càng thêm mà làm hắn có vẻ đặc biệt tuấn mỹ. Thanh lãnh trên mặt, giờ phút này, lại là không mang theo một chút ít biểu tình. Nhưng mặc dù như vậy, như thế thiên nhân chi tư nam tử, sớm đã chọc đến nhị ban mấy cái nữ tử si sững sờ ở tại chỗ, đặc biệt là Nhan Mộc, cùng với bên người nàng vẫn luôn phải vì nàng xuất đầu cái kia nữ. Tử nói đến cùng, nàng kia sở dĩ phải vì Nhan Mộc xuất đầu, vẫn là ghen ghét Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần quan hệ. Ở nàng đáy mắt, Phượng Sở Ca bất quá là cùng nàng giống nhau người thường, dùng cái gì được đến quân thượng chiếu cố. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn khó xử Phượng Sở Ca trước mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần chậm rãi tới, nàng kia hai mắt ứa ra hồng tâm, quân thượng hiển nhiên kia áo đen nam tử thẳng hướng các nàng cái. Này phương hướng đi tới, nàng kia cơ hồ đều sắp hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ là nhìn kia phong hoa tuyệt đại nam tử, trái tim cơ hồ đều đình chỉ nhảy lên. Quân thượng hướng nàng nơi này đi tới Nga, quân thượng hướng về phía nàng cười Nga. Quân thượng hướng nàng vươn tay tới nàng chậm rãi vươn tay đi, muốn đón nhận quân thượng, lại không ngại, Đế Tuyệt Trần vòng qua nàng, thẳng đi hướng Phượng Sở Ca kia một thân áo đen nam tử, đi đến Phượng Sở Ca bên người, trên mặt biểu, tình thay một bộ nhu hòa. Hắn vung tay lên, thói quen tính mà ôm lấy hắn eo. Nương tử, nơi này còn ngốc đến thói quen sao? Phượng Sở Ca nhẹ cong khóe môi, nhìn trước mắt biểu tình từ kích động biến thành thất vọng. Cuối cùng lại biến thành xấu hổ người. Đế Tuyệt Trần, các nàng đều nói, ta leo lên ngươi, nói ta mặt dày mày dạn mà dán ngươi, nàng trong giọng nói, lộ ra vài phần hài hước. Nhưng là lời này, đủ để cho bên cạnh mọi người đều thanh tỉnh lại đây. Đãi thanh tỉnh, qua đi, chỉ thấy đến kia tuấn giật nam tử, gắt gao mà ôm lấy nhỏ xinh nữ tử. Đang nghe đến nàng lời nói sau, nguyên bản còn vẻ mặt ôn nhu nam tử. Đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt kia thượng nhất thời thay nhất phái lạnh nhạt. Ai nói? Phượng Sở Ca nhướng mày, quét mắt bốn phía. Đế Tuyệt Trần tầm mắt theo Phượng Sở Ca, cuối cùng nhìn quanh một vòng. Kia lạnh lẽo tầm mắt, chọc đến ở đây mọi người sôi nổi phát mao. Đang ở bọn họ nuốt một ngụm nước miếng hết sức, chỉ nghe được. Kia trầm thấp tiếng nói lần thứ hai vang lên. Rõ ràng là ta bàng ta nương tử, sao lại có thể nói ngược? Hắn bảng nàng, có lầm hay không, quanh mình một đám người nghe lời này, thần sắc cứng lại, mà Phượng Sở Ca đang nghe đến lời này sau, cũng là khóe môi vừa kéo. Hảo đi, nàng chỉ là tưởng kích thích này hoa si nữ, không nghĩ tới trước mắt, Nhan Mộc cùng với bên cạnh cái kia nữ tử, sắc mặt sôi nổi thay đổi, càng là đang nghe đến nương tử này hai chữ, thời điểm, mọi người đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Trước đây liền từng, trong lúc vô tình nghe 7-3 người nhắc tới quá quân thượng cùng Phượng Sở Ca chuyện này, bọn họ chỉ cho là lầm truyền, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Đế Tuyệt Trần nhẹ đảo qua đám kia người, bổn tọa ra sự, về sau còn không hy vọng các ngươi nhiều hơn nghị luận, chúc phúc có thể có, mặt khác liền miễn dứt lời, hắn ngữ điệu đột nhiên biến đổi, nếu như lại làm bổn tọa nghe được bất luận cái gì. Cùng mới vừa rồi cùng loại ngôn luận, đừng trách bổn tọa không lưu tình. Chính là quân thượng ngài không phải Nhan Thanh Sư tỷ vị hôn phu sao? Có không sợ chết người đột nhiên hỏi ra thanh tới. Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo tầm mắt từ kia người nói chuyện trên người đảo qua, bổn tọa, chỉ có nương tử một nữ nhân. Bất quá bổn tọa biết, bổn tọa thân phận gác nơi này, ai không nghĩ cùng bổn tọa làm thân mang cố. Dứt lời, hắn hướng Phượng Sở Ca ôn nhu cười, nương tử, ngươi, nói đúng không? Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe môi lần thứ hai vừa kéo. Nàng nhìn Đế Tuyệt Trần, đáy mắt hiện lên vài tia hài hước. Tàn nhẫn, quả nhiên tàn nhẫn đến tàn nhẫn. Nhìn một cái lời này vừa ra, kia cách đó không xa Nhan Mộc trắng bệch mặt nàng không có nhiều lời nói, nhưng thật ra Đế Tuyệt Trần áo đen vũ khởi. Hắn dơ lên thân mình trực tiếp mà đi, dừng ở giảng bài địa phương. Hiện tại bắt đầu giảng bài. Suốt một cái buổi chiều, nhị ban trong vòng. Mọi người thần sắc khác nhau. Nhan Mộc cùng với nàng quanh mình mấy người kia, thần sắc vẫn luôn không thấy hảo. Cũng liền ở phía trước mấy ngày, nàng còn ở nhị ban bên trong bốn phía tuyên dương Đế Tuyệt Trần là nàng tỷ phu, trước mắt cái này cảnh tượng, không thể nghi ngờ chính là ở đánh nàng mặt. Một thất quỷ dị, cho đến chương trình học kết thúc, Đế Tuyệt Trần mang theo Phượng Sở Ca rời đi nơi này, phòng học trong vòng bầu không khí lúc này mới hòa hoãn vài phần từ nhị. Ban, hướng sân mà đi. Đế Tuyệt Trần một đường dắt Phượng Sở Ca. Nương tử, lại quá mấy ngày liền có tiến ban thí nghiệm, nương tử sao không tiến cái nhất ban tới chơi chơi. Đế Tuyệt Trần dễ nghe thanh âm chọc đến Phượng Sở Ca bước chân hơi cứng lại. Nàng nghiêng đầu đi, nhìn Đế Tuyệt Trần. Tiến nhất ban làm cái gì? Tiến nhất ban lúc sau, liền có thể theo ta đi thiên địa phủ. Đế Tuyệt Trần giơ lên môi tới, đạm cười nói. Đến thiên địa phủ chúng ta, thành hôn thành. Hôn. Này hai chữ truyền vào Phượng Sở Ca trong tai, làm Phượng Sở Ca không khỏi ngẩn ra. Nàng ngẩng đầu đầu tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, chỉ thấy đến cặp kia thâm thúy màu tím đáy mắt, một mảnh nghiêm túc. Này thần sắc, căn bản không phải ở nói giỡn. Phượng Sở Ca khóe mắt nhẹ chiều chiều. Ta có thể lý giải vì, ngươi đây là ở hướng ta cầu hôn. Ân, Đế Tuyệt Trần nhẹ khơi mào mắt tới, lão phu lão thê. Chúng ta thiếu, chỉ là cái nghi thức. Dứt lời, hắn lần thứ hai duỗi tay, ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Bất quá, ta tất nhiên sẽ cấp nương tử ngươi một cái kinh thế nghi thức. Phượng Sở Ca không giấu vết mà sau này thối lui một bước, ý đồ tránh đi hắn, nhưng căn bản không có thành công tránh đi, chỉ là giận giận, ai cùng ngươi là lão phu lão thê. Còn không phải, toàn bộ học viện Vân Thiên người, đều đã biết ngươi là của ta nương tử. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần giơ lên môi tới, ngươi nhìn theo Đế Tuyệt Trần nói, Phượng Sở Ca quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện lui tới trên đường, một đám người cơ hồ đều dùng ái muội ánh mắt nhìn bọn họ. Phượng Sở Ca lúc này mới nhớ tới nàng bên hông còn giữ người nào đó hàm heo chảo. Nàng duỗi tay, đột nhiên một véo. Đế Tuyệt Trần, ngươi triệt triệt để mà hủy hoại bổn cô nương trong sạch. Này trong giọng nói, mang theo vài phần vui đùa chi ý, Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, chỉ là đem nàng ôm đến càng khẩn. Không sợ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách hai người cãi nhau ầm ĩ hết. Sức, không hề có phát giác cách đó không xa một đạo chớp động ghen ghét chi sắc con ngươi. Học viện Vân Thiên trong vòng, nhất ban nhị ban người là hoàn toàn mà có tư cách vào trong mây thiên tàng bảo các, từ bên trong lấy ra thích hợp chính mình vũ khí. Phượng Sở Ca không nghĩ trì hoãn lâu lắm, cùng Đế Tuyệt Trần tách ra lúc sau, thẳng đi trước tàng bảo các. Tàng bảo các tổng cộng chia làm tầng 5. Càng lên cao, bảo bối cấp bậc càng là cao. Nhưng là nhiều năm như vậy tới, còn chưa từng có một người đệ tử có thể đi vào tầng thứ 3. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì càng lên cao, tháp nội cơ quan càng nhiều. Mà Phượng Sở Ca suy nghĩ muốn lấy xích tiêu kiếm, đúng là ở tàng bảo các tầng cao nhất. Phượng Sở Ca độc thân tiến vào tàng bảo các, vừa mới vừa đi vào, liền giác quanh thân khí thế trở nên càng thêm mà loãng. Nàng tiếp tục hướng lên trên mà đi, bốn phương tám hướng, có ám khí phóng tới, vẻ mặt nghiêm lại, màu lam thân mình nhanh nhẹn mà xoay, chuyển, chỉ là dễ như trở bàn tay chi gian, cũng đã tránh đi những cái đò ám khí, thẳng tới tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai thời điểm, nàng rõ ràng nhận thấy được từng đợt cực kỳ cường đại khí phách đè xuống, thẳng kêu nàng hô hấp không được. Nàng ánh mắt hơi hơi mà lập lòe, ý đồ lần thứ hai hướng lên trên mà đi. Chỉ là mới đến tầng thứ ba nhập khẩu, kinh mạch tựa hồ bị từng đạo cường đại sức lực áp bách, thẳng giáo nàng không được tiến lên. Này cổ cảm giác áp bách, tới quá rõ. Ràng, tuy là nàng vận dụng linh lực cùng tinh thần lực, đều chút nào đối kháng không được. Đoán hết sức, Phượng Sở Ca hơi hơi mà thở dài một tiếng. Cũng thế, tóm lại sẽ vào tay xích tiêu kiếm, tạm thời không vội. Còn có nàng nghĩa phụ nàng nhẹ nheo lại mắt tới, nghĩ cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hắc ảnh, đáy mắt càng thêm mà ngưng trọng. Bóng đêm, yên tĩnh, ánh trăng chảy tiết mà xuống, mãn viện tử thanh huy. Từ khi từ trời cao rừng rậm trở về lúc sau, Phượng Sở Ca rõ ràng mà cảm giác được chính mình hấp thu linh lực tốc độ, so chi trước kia càng nhanh. Ánh trăng dưới, nàng ngồi xếp bằng ở trong viện, cánh tay thượng vòng tay, không biết là dưới ánh trăng phản xạ dưới, vẫn là bởi vì mặt khác, chính ẩn ẩn mà thấu bắn quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên, một đạo âm lãnh phong xẹt qua, nguyên bản đang ở hô hấp phun nạp Phượng Sở Ca, ở đã nhận ra trong không khí một mặt khác thường lúc sau, đột nhiên mở con ngươi tới, ánh trăng, dưới, cặp kia màu hổ phách đồng mắt, lạnh băng đến thẳng dậy người hàn triệt tận xương. Trong viện cây cối, giờ phút này chính theo kia một trận gió lạnh rào rạt mà rung động đột nhiên. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, từ giữa không trung nhảy xuống, xông thẳng Phượng Sở Ca tiến đến. Liền ở kia lưỡng đạo thân ảnh sắp chạm vào Phượng Sở Ca khoảnh khắc, Phượng Sở Ca đột nhiên giơ lên thân tới, lắc mình mà đi. Giữa không trung, nàng thân mình nhanh chóng xoay tròn, màu lang quanh, thân, một đạo ánh nhuận bạch quang khởi, thẳng tắp mà cùng kia lưỡng đạo màu trắng thân ảnh đối thượng. Phanh, một tiếng vang lớn, kinh nổi lên nhà ở nội Bích La cùng Lục Trúc, hai người vội vàng mà ra. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca đang cùng hai nữ tử vặn đánh vào cùng nhau. Kia hai nữ tử, một thân thống nhất màu trắng ăn mặc, hai người quanh thân khí thế, rõ ràng đều ở Đại Linh Tông hoàn cảnh. Đương tra xét đến các nàng thực lực lúc sau, Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh. Bởi, vì này hai người tuổi tác, nhìn thật là tuổi trẻ. Nhiều lắm, bất quá là 20 tuổi bộ dáng. Này phiến đại lục phía trên, khi nào lại là xuất hiện nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ. Không đợi Phượng Sở Ca suy nghĩ, kia hai người tiếp tục công kích mà đến, các nàng chiêu thức rất là sắc bén, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều xông thẳng Phượng Sở Ca tử huyệt. Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý càng sâu. Nàng biết, này hai người, rõ ràng là tưởng lấy nàng tánh mạng. Liền ở kia hai, người tiếp tục công kích hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên vận khởi trong cơ thể linh lực. 8 phần lực đạo lộ ra, hỗn tạp tinh thần lực, thẳng tắp mà phóng đi. Cảnh này dưới, tuy là kia hai người liên thủ, thế nhưng cũng đối kháng không được Phượng Sở Ca linh lực cùng tinh thần lực. Lại là một đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Kia hai nữ tử lập tức bị đánh sâu vào đến thẳng tắp chiều lui về phía sau đi. Hai cái diện mạo cực kỳ thanh tú bạch y nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau ý bảo hạ, cuối cùng, lựa chọn rời đi bạch y phi dương, hai người chỉ là lược một lướt trên thân mình. Bất quá một lát sau, liền biến mất ở ánh trăng bên trong. Sân nội, lại khôi phục yên tĩnh. Phượng Sở Ca nhìn các nàng rời đi phương hướng, thần sắc một mảnh húy nhiên. Tiểu thư, các nàng là ai? Bích La cùng Lục Trúc tiến lên hỏi rõ. Phượng Sở Ca đoán vài phần, trời cao đại lục, hẳn là không còn có như vậy tuổi trẻ cao thủ, 20 mấy tuổi linh tông, tại đây. Phiến đại lục tới nói đã là thực ghê gớm thiên tài. Bộ dáng này thiên tài, ở đại lục phía trên tất nhiên cực chịu truy phùng. Nhưng là mới vừa rồi kia hai nữ tử, rõ ràng là ai thuộc hạ. Hơn nữa Phượng Sở Ca khóe môi xẹt qua một mặt châm chọc. Thiên địa phủ, lại xuất động đâu, lại là thiên địa phủ người. Bích La hỏi lại, Nhan Thanh đã chết, lúc này đây, sợ sẽ là Nhan Mộc. Phượng Sở Ca không có lên tiếng, chỉ là nhìn các nàng, xem ra, ta phải mau chóng mà tăng lên. Thực lực của chính mình, lại nói mặt khác một bên, hai cái bạch y nữ tử vội vàng trốn hướng. Đợi cho đạt một chỗ yên tĩnh địa phương, bọn họ lấy ra một mặt thủy nguyệt chi kính. Nhất thời, kính mặt xuất hiện thật lớn lốc xoáy. Đãi các nàng bước vào kia trong gương lúc sau, toàn bộ trong không khí, lại là lần thứ hai khôi phục một mảnh yên lặng mà kia hai cái bạch y nữ tử, ở xuyên thấu qua kia gương lúc sau, dừng ở một chỗ bình nguyên phía trên. Trong bóng tối, ánh, trăng dưới, một thân kim sắc ăn mặc nữ tử khoanh tay mà đứng. Phu nhân, thuộc hạ đã trở lại. Kia kim sắc quần áo nữ tử nghe tiếng, chậm rãi quay đầu tới. Ánh trăng dưới, kim sắc lũ y dưới, kia trương tinh xảo mỹ diễm dung nhan, có vẻ càng thêm địa chấn người. Thất bại, nàng thanh âm hơi mang theo vài phần nghẹn ngào, tầm mắt từ kia hai cái bạch y nữ tử trên người đảo qua, nhàn nhạt mà nói. Vọng phu nhân thứ tội, cũng thế, liền Nhan Thanh Nhan Mộc đều không phải nàng, đối thủ, các ngươi sao có thể đánh thắng được nàng, đúng rồi thấy rõ ràng nàng kia bộ dáng sao, thấy rõ ràng, đột nhiên, hai người chung một nữ tử làm như nghĩ tới cái gì, nàng mày hơi một túc, phu nhân, thuộc hạ phát hiện một sự kiện nhi, ân, mới vừa rồi thuộc hạ liền giác Phượng Sở Ca có chút quen mắt, hiện tại thuộc hạ nghĩ tới. Nàng kia dáng vẻ, tựa hổ cùng thiên chúa trong mật thất một bức họa, có 8 phần tương tự mới vừa rồi nàng liền cảm thấy Phượng Sở Ca, có chút quen mắt, nhưng là đánh nhau hết sức một chốc rồi lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. trước mắt thấy phu nhân, rốt cuộc nhớ tới, đã từng trong lúc vô tình có thứ, các nàng theo phu nhân trộm xâm nhập thiên chúa mật thất, đó là ở nơi đó, thấy được thiên chúa mật thất trong vòng một bức họa, cho tới bây giờ bọn họ còn nhớ rõ rành mạch, đương phu nhân nhìn đến kia bức họa thời điểm, phu nhân tức giận đến cơ hồ đem kia bức họa xé đi, nhưng ngại vì thế thiên chúa đồ vật, như thế nào cũng không dám động kia nói chuyện bạch y nữ tử trộm, mà ngắm mắt phu nhân, quả thực thấy được phu nhân sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi nói cái gì? Ngập trời sát khí xuất hiện tới. Bạch y nữ tử đột nhiên cả kinh, nàng có chút run rẩy mà ra tiếng, có lẽ là ánh trăng quá mờ, thuộc hạ khả năng nhìn lầm rồi giờ phút này, kia trương nguyên bản ung dung diễm lệ trên mặt, lại là lộ ra vô tận tàn nhẫn. Hẹp dài đan phượng đáy mắt, hung ác nham hiểm quang mang, khởi, các ngươi, ngày mai đi gọi Nhan Mộc trở về, dứt lời, thả người rời đi. Ngày kế, ánh mặt trời thực hảo, phượng sở ca sáng sớm hướng nhị ban mà đi, liền ở trên đường, gặp gỡ một cái khách không mời mà đến, hành lang dài cách đó không xa, kia một thân màu đen trường bào nữ tử, đứng ở một bên, nhỏ xinh dáng người. Lỏng lẻo mà treo kia màu đen trường bào, không những không có vẻ quá lớn, ngược lại là cảm thấy có vài phần uy nghiêm, thanh lãnh dung nhan phía trên, giờ, phút này không mang theo chút nào biểu tình. Cho đến đối thượng phượng sở ca ánh mắt, nàng đáy mắt lộ ra vài phần cười tới. Ngươi đã trở lại. Phượng sở ca nhìn nàng, ban đầu còn ở có chút xá nhiên, trước mắt nghe được nàng thanh âm sau, nhẹ nhướng mày tới. Này không phải ngày đó phòng đấu giá nguyệt cơ là ai, chỉ là không nghĩ tới khăn che mặt dưới, lại là như vậy dung nhan gió nổi lên, tóc đen phi dương, kia trương thanh lãnh dung nhan phía trên, không mang theo một, chút ít biểu tình, trước đây liền biết được phòng đấu giá nguyệt cơ tất nhiên là, cái phong hoa vô song nữ tử, trước mắt vừa thấy, thật sự như thế, trước mắt, Bích La cùng Lục Trúc sớm đã là một mảnh ngạc nhiên, không vì mặt khác. Chỉ vì trước mặt này hắc y nữ tử, cùng nhà mình tiểu thư khí chàng, đặc biệt tương tự, phượng sở ca khóe môi nhẹ ngậm khởi một mặt cười, chậm rãi tiến lên, gần chút nữa nguyệt cơ là lúc, hơi hơi gật đầu, là, ta đã trở về, nguyệt cơ nhìn phượng sở, ca, như cũ là cười, kia đáy mắt không có một chút ít định ý, chỉ là nhìn phượng sở ca, thần sắc nhàn nhạt, ngươi lại cường đại rồi, chúc mừng. Ngươi cũng là. Phượng sở ca rõ ràng mà cảm giác được nguyệt cơ trên người khí thế lại cường đại rồi. Loại này cảm giác áp bách, so phía trên một lần nhìn thấy, càng thêm mà mãnh liệt. Nàng không chán ghét nguyệt cơ, tương phản mà, còn có vài phần thịnh. Người đôi mắt, là không lừa được người. Nguyệt cơ cặp kia thanh lãnh con ngươi. Báo cho nàng, nàng không quốc là cái quạnh quẽ lãnh tâm nữ tử. Chỉ là vẫn luôn chỗ cao không thắng hàn, tìm không thấy đối thủ mà trước mắt, nàng, nhìn chúng chính mình bốn mắt nhìn nhau hết sức, hai người chi gian, dường như trăng là chảy xuôi ra vô tận ánh lửa, đó là cường đối cường rằng có, trạng vạng tan học, sau núi hoàn cảnh, ta chờ ngươi, Nguyệt Cơ nói, nghe tiếng, phượng sở ca nhàn nhạt gật đầu cùng Nguyệt Cơ chia lìa lúc sau, Bích La cùng Lục Trúc không, khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Tiểu thư, nàng kia là ai? Lại là đầy người túc xác. Hơn nữa, cái loại này khí thế, chút nào không kém gì nhà mình tiểu thư. Đứng ở người nọ trước mặt, các nàng phỏng nhiên là nhỏ bé con kiến, căn bản không dám ngẩng đầu, có lẽ, là cái bằng hữu. Phượng sở ca khóe môi đạm câu, cười nói, ít nhất, khẳng định không có khả năng là địch nhân. Nghe tiếng, Bích La cùng Lục Trúc hai mặt nhìn nhau. Phượng sở ca nhàn nhạt mà gợi lên khóe môi, không tỏ ý kiến, chỉ là tiếp tục mà hướng phía trước mà đi. Hôm nay nhị ban bầu không khí có chút quỷ dị. Phượng sở ca mới đi vào, liền giác mọi người dùng mặt khác thần sắc nhìn nàng. Cực kỳ hâm mộ tìm hiểu thậm chí còn có người mang theo vài tia đồng tình nàng, không tỏ ý kiến, thẳng đi hướng chính mình vị trí. Nhan Mộc hôm nay vẫn chưa đã đến. Ngược lại là đế cảnh liên ở, hôm qua vì chiếu cố Vân Thiên Triệt, đế cảnh liên chưa từng tiến đến đi học, trước mắt thấy phượng sở, ca, đầy mặt kinh hỉ, tiểu tẩu tẩu, ta muốn cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, đế cảnh liên thân thiện mà thấu lại đây, phượng sở ca hướng đế cảnh liên hơi hơi mỉm cười, tiểu tẩu tẩu, ta ca hôm qua cái cùng ngươi nói cái gì, Đế Cảnh Liên đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút thần bí hề hề mà đến gần rồi Phượng Sở Ca, nghe nói ngày hôm qua ở trên đường trở về, rất nhiều người nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Nói lời này thời điểm, Đế Cảnh Liên đầy mặt ái muội, Phượng Sở Ca, khóe môi vừa kéo, nơi nào có cái gì không nên nhìn đến đồ vật, bất quá chính là Đế Tuyệt Trần, ôm nàng một chút ngạch còn có nói muốn cưới nàng cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Nghĩ đến kia hôn lễ, Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi mà run lên. Tiểu tẩu tẩu, chờ ngươi cùng ta ca thành thân thời điểm, ta nhất định phải đưa một phần đại lễ cho các ngươi. Đế Cảnh Liên đột nhiên nâng lên má, lẩm bẩm. Ngươi nói, đến lúc đó ta đưa các ngươi cái gì đâu? Phượng Sở Ca trắng, nàng liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ loạn tưởng cái gì? Tiểu tẩu tẩu, ta rõ ràng so ngươi đại một tuổi hảo đi. Nếu không phải bởi vì tùy ca ca kêu ngươi tẩu tẩu, ta gọi ngươi muội muội. Đế Cảnh Liên bẹp miệng, nói. Phượng Sở Ca đạm cười một tiếng. Là, ngươi so với ta đại, cho nên ngươi mới cả ngày đuổi theo ngươi Vân Sư Huynh chạy. Đế Cảnh Liên sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Lúc này đây Vân Sư Huynh tỉnh lại sau, đối nàng thái độ rõ ràng so trước kia muốn tốt hơn quá. Nhiều, nhưng là tổng cảm thấy có chút quái quái. Vân Sư Huynh, tựa hổ quên mất tiểu tẩu tẩu, nàng đang muốn nói cái gì, Phượng Sở Ca ra tiếng, được rồi, một lát liền được với khóa, tiên sinh hẳn là muốn tới đi. Nhắc tới tiên sinh, Đế Cảnh Liên thần sắc vừa động, tiểu tẩu tẩu, ngươi cẩn thận một chút, trong chốc lát đi học nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện khác nhi. Làm sao vậy? Ngươi biết buổi sáng giảng bài tiên sinh là ai sao? Phượng Sở Ca lắc đầu. Đang nói, Đế Cảnh Liên tầm mắt đột nhiên quét tới rồi bên ngoài chậm rãi, mà nhập một mạt màu xanh lá thân ảnh. Nàng thần sắc hơi hơi vừa chậm, cúi đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, tới. Bên ngoài, kia mạt màu xanh lá thân ảnh chậm rãi đi vào, đó là kia trong nháy mắt. Phượng Sở Ca hoàn toàn mà thấy rõ người tới, cũng lúc này, lý giải Đế Cảnh Liên ý tứ. Này người tới nhưng còn không phải là tiền trưởng lão. Không sai, tiền trưởng lão, ngày đó bị Phượng Sở Ca đánh chết tiền bá thân sinh, phụ thân, tiền trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tùy ý gió thổi, đều thổi không tiêu tan hắn chòm râu. Đãi hắn đi vào phòng học trong vòng, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng thực hiện ở Phượng Sở Ca trên người hơi hơi dừng lại. Đó là kia trong nháy mắt, hắn đáy mắt xuất hiện ra vài phần hàn ý, hắn như thế nào quên Phượng Sở Ca cái này ngày đó giết con của hắn nữ nhân. Chỉ là bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội trả thù nàng, rốt cuộc, nàng có thiên địa phủ quân thượng ở trống, eo nhưng là, trước mắt, nàng lại là tới rồi nhị ban tiền trưởng lão đứng yên thân mình, khóe môi không giấu vết, mà gợi lên vài tia quỷ dị hắn tầm mắt trước hết từ Phượng Sở Ca, trên người đảo qua, Phượng cô nương cũng vào nhị ban A, kia một đạo có chút trầm thấp thanh âm, vang lên, Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên. Ánh mắt đối thượng tiền trưởng lão cặp kia có chút chim ưng con ngươi, đúng vậy, tiền trưởng lão, nàng một đôi màu hổ phách con ngươi, thẳng tắp mà cùng tiền, trưởng lão đối thượng, chút nào không yêu khi thế. Tuy là tiền trưởng lão cố tình tưởng tản mát ra lực áp bách tới áp bách trụ nàng, Phượng Sở Ca đều chút nào đất không sợ. Tiền trưởng lão rốt cuộc thu hồi kia có ý định lộ ra lực áp bách, hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu vào nhị ban, liền phải tuân thủ ta nhị ban quy tắc, chúng ta nhị ban cũng không phải là bảy ban có khả năng so. Ta cũng mặc kệ trước kia ngươi ở bảy ban là bộ dáng gì, ở chỗ này, nghe ta giảng bài, liền phải phục, tùng mệnh lệnh của ta. Này một phen lời nói xuống dưới, tiền trưởng lão hoàn toàn toàn mà muốn chiếm cứ chủ động xu thế, nhưng là, Phượng Sở Ca lại chỉ là đạm đạm cười, tiền trưởng lão nói rất đúng. Kia bộ dáng, nào có nửa phần sợ hãi, thấy thế, tiền trưởng lão thổi nhẹ thổi chòm râu, rốt cuộc nói không bao nhiêu, tiền trưởng lão đi học hết sức, một đôi thật nhỏ con ngươi không được mà từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua, muốn bắt lấy điểm cái gì, nhưng là Phượng Sở Ca, trước sau là đoan đoan chính chính mà ngồi ở một bên, như là ở nghiêm túc nghe hắn khóa, vốn định tìm tra tiền trưởng lão thấy Phượng Sở Ca như vậy, cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ. Chỉ là, hắn nào biết đâu rằng, Phượng Sở Ca tuy rằng là như vậy mà ngồi, thần thức sớm đã tra xét tới rồi địa phương khác đi. Sớm tại Phượng Sở Ca triệt triệt để tấn chức phù chú sư lúc sau, nàng liền phát hiện, chỉ cần tràn ra một mặt thần thức, liền có thể tra xét đến bốn phía cảnh tượng. Trước mắt, nàng công đạo hảo đế cảnh liên, làm nàng coi chừng chính mình, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy nàng. Mặt khác sớm đã tràn ra một mặt thần thức, trực tiếp tham nhập bảy ban. Nàng rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm bảy ban. Bảy ban những người đó, một đám tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng là quý ở chân thành. Nàng đã là đem bảy ban người cho rằng chính mình bên người người. Dùng nàng thích nhất câu nói kia tới nói, nàng người, nàng che chở. Bảy ban người, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác lại động bọn họ một chút ít. Giờ này khắc này, bảy ban trong vòng, Vân Thiên Triệt đang ở phía trên giảng bài. Đương Phượng Sở Ca thần thức tham nhập bảy ban là lúc, kinh giác bảy ban mọi người đều nghiêm túc mà nghe khóa, một chút đều không có đã từng nàng vừa mới tiến vào bảy ban là, lúc kia cổ suy sút cảm. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên khóe môi, không cấm nhẹ tán dương vài phần. Đang ở nàng ý đồ tiếp tục thâm nhập cha, xét là lúc, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình một trận nhẹ đau. Đãi thu hồi thần thức, mới thấy được tiền trưởng lão chính vẻ mặt không vui mà nhìn nàng. Phượng Sở Ca, như thế nào? Cảm thấy bổn trưởng lão giảng khóa không tốt, cho nên không muốn nghe. Tiền trưởng lão thật vất vả cuối cùng là tóm được Phượng Sở Ca không phải. Từ mới vừa rồi khởi, hắn liền phát hiện, tuy rằng Phượng Sở Ca nhìn như là thực nghiêm túc mà đang nghe khóa, nhưng là cặp kia con ngươi, lại là cực kỳ mà dại ra, phỏng tựa cả người thần thức tất cả đều lui tới giống nhau. Tiền trưởng lão cũng không có nghi tới Phượng Sở Ca sẽ phân tán thần thức. Rốt cuộc, chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ mà thôi, sao có thể có lớn như vậy thực lực? Nhưng là có thể bắt lấy nàng không phải, này, đã vậy là đủ rồi nghĩ. Tiền trưởng lão khóe môi chậm rãi gợi lên một tia quỷ dị độ cung. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt toàn là tàn nhẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phượng Sở Ca. Nghĩ như thế, tiền trưởng lão tiếp tục quát lạnh ra tiếng, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi vào nhị ban, liền thật sự cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Ta nói cho ngươi, ngươi nói đến cùng chỉ là học viện một cái bình thường học sinh thôi. Đi học thời điểm không nghe bổn trưởng lão khóa, ngươi có hay không đem bổn trưởng lão đặt ở đáy mắt? Tiền trưởng lão đứng ở một bên, một khuôn mặt thượng một mảnh hung ác nham hiểm. Hôm nay, hắn là quyết định, chủ ý muốn Phượng Sở Ca nan kham, ít nhất, cũng muốn làm nàng ở mọi người trước mặt ném cái mặt. Tiền trưởng lão tức giận, hoàn toàn ở mọi người dự kiến bên trong. Cũng là, Phượng Sở Ca trước đây giết con hắn tiền bá. Tuy nói lúc ấy cũng là tiền bá đang chết, nhưng rốt cuộc là tiền trưởng lão duy nhất nhi tử. Tiền trưởng lão có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, đã xem như thực không tồi phía dưới, Phượng Sổ phóng cái dựa vào một bên, đón tiền trưởng lão ánh mắt. Nàng sớm nên biết, có tiền trưởng lão ở tất nhiên sẽ không thái bình, nhưng không nghĩ tới tiền trưởng lão như vậy trắng trợn táo bạo mà liền cùng nàng đối thượng. Khẽ tựa vào lưng ghê phía trên, Phượng Sở Ca đào đào lỗ tai. Tiền trưởng lão bớt giận, ta khi nào chưa từng nghe qua ngươi khóa. Ngươi nhìn, ta không phải thực nỗ lực mà đang nghe sao. Oan uổng học sinh, cũng không phải là giảng bài tiên sinh nên làm Nga. Ngươi có đang nghe? Tiền trưởng lão cười lạnh. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca rõ, rằng ánh mắt dại ra, suy nghĩ sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Nếu là chân chính đang nghe, kia thật là có quỷ. Dừng một chút. Tiền trưởng lão lại nói, đầu tiên là không nghe giảng bài, ngay sau đó rảo biện, Phượng Sở Ca, đừng đem ngươi ở bảy ban tập tục xấu đưa tới nhị ban tới. Chúng ta nhị ban, nhưng không giống như là bảy ban đám kia phế vật. Bảy ban phế vật, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi chợt lóe. Nàng nguyên là không nghĩ cùng tiền trưởng lão nhiều hơn so đo, chính là tiền trưởng lão thế nào cũng phải đem tình thế thăng cấp đến này một bước. Nàng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại khinh nhục bảy ban. Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, một đôi con ngươi nhẹ nheo lại, nhìn tiền trưởng lão biết một câu, gọi là chó điên cắn người sao. Nghe tiếng, tiền trưởng lão thân mình cứng lại. Quanh thân mấy cái bọn học sinh một đám cũng đều sôi nổi che miệng cười khẽ. Này tiểu sư muội, quả nhiên đủ bưu hãn. Cũng, dám nói như vậy tiền trưởng lão, phải biết rằng. Tiền trưởng lão thực lực, kia chính là chân chân chính chính linh tôn hoàn cảnh. Lại nói tiền trưởng lão, đang nghe đến kia bốn chữ lúc sau, đầu tiên là cứng lại, chợt giận tím mặt. Phượng Sở Ca, ở. Phượng Sở Ca lại đào đào lỗ tai, tiền trưởng lão còn có chuyện gì nhi? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không chào đón không nghe giảng bài người. Ai nói ta không có nghe giảng bài? Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, mới vừa rồi tiền trưởng lão giảng, còn không phải là thăng cấp khi đem hơi thở xoay chuyển bí quyết sao? Dứt lời, Phượng Sở Ca hơi đốn, nàng vỗ nhẹ nhẹ Nhục Đoàn, chợt lại non nớt tiếng nói đầu nhập vào nàng trong đầu. Nhục Đoàn sở thuật lại, đúng là tiền trưởng lão mới vừa rồi giảng bài nội dung, hơn nữa một chữ không kém. Phượng Sở Ca môi đỏ hơi hơi một câu, ở Nhục Đoàn nói xong lời nói sau, nàng cũng là nói xong, mắt lạnh tiếng nói, tựa hồ còn xoay chuyển ở toàn bộ phòng học trong vòng. Bên cạnh một đám bọn học sinh giờ phút này sớm đã khiếp sợ vô cùng. Một chữ không kém, thật là một chữ không kém. Phượng tiểu sư muội thế nhưng liền như vậy một chữ không rơi, mà thuật lại tiền trưởng lão phía trước sở giảng bài nội dung mà tiền trưởng lão, một trương mặt già càng là khí thành màu gan heo. Đó là lúc này, Phượng Sở Ca buổi nói chuyện, càng là làm hắn càng thêm mà nan kham. Nhưng thấy được Phượng Sở Ca tiếp tục dựa ngồi ở ghế dựa phía trên, giơ tay nhấc chân chi gian lộ ra vô tận lười biếng. Nàng môi đỏ hơi hơi mà giơ lên, đầy mặt không chút để ý, nhưng là nhìn kỹ, lại ra nàng quanh thân kia cổ không dễ phát hiện sắc bén khí thế. Chỉ nghe được nàng chậm rãi mở miệng nói, tiền trưởng lão, ngài nhìn, ta đây là không nghe giảng bài sao? Loạn oan uổng người không đối tích tiền trưởng lão giận nhiên. Hắn giật giật môi, tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là cái gì cũng chưa nói ra. Nguyên bản cho rằng, bắt được Phượng Sở Ca bím tóc, nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn mà thoát ly hắn khống chế. Hắn tầm mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy quanh thân người dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Còn tưởng phát tác hắn, trước mắt, chỉ phải từ bỏ. Ngày một tiết khóa, cứ như vậy kết thúc. Một chút khóa, tiền trưởng lão liền giận nhiên rời đi. Đãi hắn rời đi, nhị ban vài người khác sôi nổi nhìn Phượng Sở Ca nơi này, không biết ở nghị luận cái gì. Đế Cảnh liền ghé vào Phượng Sở Ca bên cạnh, tiểu tẩu tẩu, ngươi lần này hoàn toàn mà đắc tội tiền trưởng lão rồi, làm sao bây giờ? Ta sớm đã hoàn toàn mà đắc tội hắn. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ xả. Giết tiền bá, nàng không phải đã sớm đắc tội tiền trưởng lão sao? Tóm lại tiền trưởng lão là không có khả năng làm nàng hảo quá. Cùng với như thế, không bằng trực tiếp đối rời đi tới không có việc gì, tiểu tẩu tẩu, ta cùng ta ca vẫn luôn bồi ngươi. Hắn nếu là tưởng động ngươi, đến, trước qua ta này một quan. Đế Cảnh Liên vỗ bộ ngực bảo đảm. Xem Đế Cảnh Liên bộ dáng này, Phượng Sở Ca cười khẽ hai tiếng tới. Nha đầu này thật là thú vị nhi. Đột nhiên, Phượng Sở Ca nghĩ tới cái gì? Cảnh Liên, ngươi nhận thức Nguyệt Cơ sao? Ngươi nói nhất ban Nguyệt Cơ à? Đế Cảnh Liên nghiêng đầu đi, kia cũng là cái thần bí nhân vật. Tiểu tẩu tẩu nhận thức nàng. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu theo tiếng. Nàng 8 năm đi tới trong Mây Thiên Học Viện, 8 năm gian tấn. Chức tới rồi nhất ban, cũng coi như cái khó được thiên tài. Bất quá, tính tình quá mức lãnh ngạo. Có lẽ là chỗ cao không thắng hàn đi. Phượng Sở Ca than nhẹ một tiếng. Nàng từ Nguyệt Cơ trên người rõ ràng mà đã nhận ra một loại hoang vắng. Tiểu tẩu tẩu ngươi nói cái gì? Đế Cảnh Liên không có nghe rõ Phượng Sở Ca cuối cùng một câu. Phượng Sở Ca một câu môi, không có gì, tan học trở về đi, ai nha? Đế Cảnh Liên đột nhiên kinh hô ra tiếng, cùng tiểu tẩu tẩu một liêu. Liền đã quên thời gian, ta phải chạy nhanh đi rồi, đến đi tìm Vân Sư Huynh, bằng không Vân Sư Huynh phải bị người đoạt đi rồi. Nói xong, Đế Cảnh Liên đứng dậy. Một thân hồng y, hấp tấp mà hướng ra ngoài chạy đến. Gương mặt kia thượng, ẩn ẩn mà càng là lộ ra vài tia nôn nóng. Thấy Đế Cảnh Liên như vậy, Phượng Sở Ca cuối cùng là chịu đựng không được cười khẽ lên buổi chiều khóa, như cũ ở mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong vượt qua. Một cả ngày nhan mộc đều chưa từng tiến, đến đi học. Trước mắt, kia một thân bạch y nữ tử, chính xuyên thấu qua thủy nguyệt chi cảnh, tới thiên địa phủ khắp nơi, kim bích huy hoàng. Đại điện bên trong trên ghế quý phi, một thân kim sắc lũ y quý phụ nhân dựa ngồi ở một bên. Nàng nhìn phía dưới sớm đã oán giận thật lâu sau thần sắc réo rắt thảm thiết nhan mộc, ngẩng đầu lên ý bảo bên người thị nữ, đem kia bức họa lấy tới. Thị nữ theo tiếng, lấy ra một bức họa. Mộc Nhi, ngươi nhìn một cái này bức họa dứt lời. Quyển trục bị mở ra, chỉnh chương họa hoàn toàn mà hiện ra ở Nhan Mộc trước mắt. Kia họa thượng, rõ ràng là một nữ tử. Nữ tử xảo tiếu xinh đẹp, một tiếng bạch y tung bay. Nữ tử này thực mỹ, gần là vài nét bút, liền miêu tả ra nàng thần vận. Nhưng là, này không phải trọng điểm là, Nhan Mộc nhìn kia họa người trong, lập tức cả kinh. Cô, ngài như thế nào sẽ có phượng sở cá bức họa? Nhan phu nhân đang nghe đến kia ba chữ sau, tay đột nhiên cứng lại, nàng hẹp dài, đan phượng mắt hơi hơi nheo lại. Nói như vậy các nàng thật sự rất là tương tự. Nàng trong miệng nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, đáy mắt lộ ra vài phần không rõ quang mang. Nhan Mộc nghe không hiểu nàng lời nói, chỉ là kinh ngạc. Cô, chính là nữ nhân này, tỉ tỉ ở trong rừng rậm mất đi bóng dáng, nhất định là nữ nhân này làm. Cô, ngươi còn không biết đi. Chính là nàng, ba chiếm quân thượng. Nhan phu nhân hơi hơi mà giơ lên môi đỏ, kia trương yêu diễm trên mặt lộ ra vài tia. Quỷ quyệt, ngươi đi về trước đi. Cô Nhan Mộc nâng nâng đầu, còn tưởng lại nói chút cái gì, lại cứ đối thượng Nhan phu nhân cặp kia lóe hàn quang con ngươi. Nàng hơi hơi rụt rụt đầu, chính là đem mới vừa rồi tưởng lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Nàng nguyên nghĩ, không có Nhan Thanh, có thể cùng thiên địa phủ đế thị nhất tộc kết thân, cũng chỉ có nàng. Trước mắt, chỉ cần trừ bỏ phượng sở cà, liền chỉ là nàng nhưng trước mắt, tựa hồ không phải thời điểm nói. Những lời này, Nhan Mộc hơi hơi gục đầu xuống tới, ánh mắt lập lòe vài phần sau, ra tiếng, kia hành, cô ta đi trước. Về sau có rảnh lại trở về xem ngài cho đến Nhan Mộc rời đi, tựa lưng vào ghế ngồi Nhan phu nhân lúc này mới triệu hoán qua bên cạnh thị nữ. Các ngươi đi cha, kia phượng sở ca rốt cuộc là cái gì địa vị, đúng lúc, có thể tìm kia vài vị ẩn núp ở ba cái quốc gia thị vệ, là, thuộc hạ này liền đi. Lúc chạng vạng, ngày tây nghiêng, ở toàn bộ đại, địa thượng vẩy đầy một tầng cam màu đỏ quang mang, học viện Vân Thiên sau núi hoàn cảnh. Một lam tối sầm, nghênh diện mà chạm, hai người quanh thân, đều là lộ ra cực kỳ cường đại hơi thở, giờ khắc này, tựa hồ liền không khí đều là nặng nề giống nhau. Phượng Sở Ca cùng Nguyệt Cơ, hai người trên mặt đều không chút biểu tình. Phượng Sở Ca một thân màu thủy lam váy dài, gió nổi lên, vạt áo tùy theo dơ lên. Đối diện Nguyệt Cơ, tắc như cũ là kia màu đen xiêm y, nàng quần áo phía trên, điểm xuyết điểm màu đỏ sọc, hơn nữa nàng không chút biểu tình khuôn mặt, lại là có cổ khôn kể thần bí cùng huyết tinh. Nguyệt Cơ bình tĩnh mà nhìn phía trước, cảm thụ được Phượng Sở Ca trên người truyền đến cường đại khí phách, trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần không giống nhau cảm xúc. Môi mỏng khẽ mở, chỉ là nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, chiến đi. Phượng Sở Ca nhân những lời này con người ý cười lược thâm, khóe miệng đồng dạng túy một nụ cười biểu hiện nàng sung sướng, hảo. Kia khoảnh khắc, bốn phía hơi thở, lần thứ hai thay đổi. Không khí, phòng tựa cũng lập tức trở nên lạnh thấu xương bất kham. Đột nhiên, Nguyệt Cơ thân ảnh đầu tiên là chợt lóe, toàn bộ thân mình thẳng tắp hướng Phượng Sở Ca mà đến. Nàng tốc độ thập phần mau, trong lúc lộ ra mấy phần sắc bén, còn có mấy phần hưng phấn, đó là một loại lâu chưa gặp được đối thủ vui sướng. Hiển nhiên Nguyệt Cơ tiến đến, Phượng Sở Ca không chút nào giữ lại mà đón đi lên. Nàng biết Nguyệt Cơ mục đích. Nguyệt Cơ, đây là một cái đáng giá nàng tôn kính đối thủ. Nếu quyết định tỉ thí, liền nghiêm túc mà so đi xuống, bởi vì chỉ có như vậy, mới là đối nàng tôn kính. Bất quá là một lát sau, hai người lại là chiến đánh vào cùng nhau. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Sau núi hoàn cảnh, bốn phía là một mảnh cỏ cây. Theo gió nổi lên, cỏ cây rào rạt mà rung động, quanh thân không khí, giờ phút này sớm đã hoàn toàn mà bị hai người đánh nhau kéo lên, đánh nhau, sớm đã tiến vào tối sầm một lam hai người, trước mắt lại là ai đều không nhường ai. Nguyệt Cơ thực lực sớm đã là đại linh tướng, tuy rằng so Phượng Sở Ca cao hơn một bậc, nhưng bởi vì Phượng Sở Ca tinh thần lực cực kỳ cường đại duyên cớ, căn bản không rơi với hạ phong. Đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên, Nguyệt Cơ ánh mắt chợt lóe. Phượng Sở Ca, ta muốn ra tuyệt chiêu. Dứt lời, nàng thân mình đột nhiên dương lên khởi, băng thiên tuyết địa. Nhưng, nghe đến một trận cực kỳ mát lạnh tiếng nói, chợt, bạch quang nổi lên bốn phía, tuyết trắng bông tuyết toàn mang theo gió bão xuất hiện, mặt đất đông lại, không khí đông lại, gió lạnh, giống như dao nhỏ, rào rạt mà xẹt qua, kia từng mảnh bông tuyết rơi rụng đệ nhất phiến tuyết diễn tấu ở trên người, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cùng từng đợt lực đạo đánh úp lại. Này bố cáo phượng sở ca này bông tuyết cũng không phải xinh đẹp mà thôi, mỗi một mảnh đều là mang theo lực công, kích, có thể đem thân thể của nàng đụng chạm có cảm giác, có thể thấy được này bông tuyết uy lực. Phượng sở ca đáy mắt xẹt qua vài phần xá nhiên. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc triệt triệt để mà cảm giác tới rồi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ít nhất, nàng còn cũng không từng gặp qua một người sẽ khống chế phong tuyết liền ở nàng ngưng thần hết sức, bông tuyết tiếp tục tung bay hướng nàng. Phượng sở ca chỉ cảm thấy từ chân bộ, chậm rãi cứng đờ, xuống dưới, thần quang lạnh lóe. Nàng đột nhiên nhảy lên thân mình, một đạo tinh thần chi hỏa bốc cháy lên, sinh sôi mà đem những cái đó đóng băng cởi bỏ. Chợt, từ đan điền chỗ, nhắc tới một trận cực kỳ cường đại sức lực ánh lửa bắn ra bốn phía. Khí thế cường đại, cùng băng tuyết thẳng tắp va chạm mà đi, mang theo tinh thần chi hỏa linh lực, lực sát thương rất là cường đại. Linh lực, cũng là hóa thành dao nhỏ giống nhau, cùng băng tuyết đối thượng, bạch bạch bạch, liền. Vào giờ phút này, từng đợt tiếng nổ mạnh vang, nguyệt cơ màu đen thân mình giơ lên, chợt bị một đạo cường đại dòng khí, đánh sâu vào đến sau này thối lui hai bước. Nàng đáy lòng xẹt qua vài tia tán thưởng. Quả nhiên phượng sở ca thực lực quả nhiên không bình thường, nhưng cùng lúc đó, đáy mắt hưng phấn chi ý lại là càng thêm mà khắc sâu. Đã thật lâu, không có cùng tuổi người đánh nhau đến như vậy xả. Nghĩ như thế, nguyệt cơ đột nhiên lần thứ hai giơ lên màu đen, trường bào. Giờ khắc này, nàng con ngươi ẩn ẩn mà lộ ra màu xanh băng hàn quang, sâu thẳng con ngươi, phỏng tựa trong nháy mắt này đông lại. Nàng thân thể chạm thẳng tắp. Trong không khí sát khí này trong nháy mắt lại là tăng cường không ít. Đường bạch quang lần thứ hai từ nàng quanh thân lộ ra là lúc, giờ khắc này trong không khí toàn là bông tuyết, mặt đất càng là chậm rãi đông lạnh lên phượng sở ca kinh. Nàng không biết này rốt cuộc là cái gì kỹ năng, lại nhìn về phía nguyệt cơ, nàng đáy mắt lại nhiều vài tia tôn kính. Quả nhiên thực lực của nàng, quả nhiên rất mạnh, nhưng là, nàng sẽ không cho phép chính mình dễ dàng thất bại. Phượng sở ca màu lam thân ảnh ở giữa không trung nhảy lên, cả người toàn cái đẹp vòng, quanh thân, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đây là lần đầu tiên, nàng dùng tinh thần lực che đậy thân thể. Màu vàng ánh lửa, sáng quắc mà hộ ở nàng bốn phía. Tinh thần chi hỏa, bất đồng với bình thường hỏa, đương những cái đó sắc bén. Bông tuyết tới gần tinh thần chi hỏa khi, lại là một đám mà kể hết hỏa tan. Phượng sở ca lần thứ hai nhảy lên thân mình. Tinh thần chi hỏa, giờ phút này giống như lợi kiếm giống nhau, từ phượng sở ca quanh thân tản ra. Tinh thần chi hỏa, đặc biệt cường đại. Đặc biệt là đã trở thành luyện dược sư cùng phù chú sư phượng sở ca. Đương tinh thần chi hỏa cùng nguyệt cơ đóng băng đối thượng. Một hỏa một băng, hai loại cực hạn. Giờ phút này, đua chính là ai sức chiến đấu càng cường. Ánh lửa tiếp tục bỏng cháy, bông tuyết càng là bay múa. Nếu là có người trải qua nơi này thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Chỉ là thực đáng tiếc, sớm tại bọn họ tới đây tỉ thí phía trước, cũng đã dùng linh lực phong bế bốn phía, nơi này hết thảy, ngoại giới đem hoàn toàn sẽ không phát hiện được đến. Không khí, càng thêm mà quỷ dị băng hỏa cực hạn, tiếp tục tràn ngập bốn phía. Như vậy tình hình vẫn chưa liên tục bao lâu, phượng sở ca cùng. Nguyệt cơ hai người sắc mặt đều chậm rãi có mồ hôi chảy ra. Cuối cùng, Nguyệt cơ trước không chịu nổi, cả người chiều sau đột nhiên thối lui. Cùng lúc đó, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang. Những cái đó băng trụ, giờ phút này hoàn toàn mà nổ mạnh mà khai. Dừng ở cách đó không xa, Nguyệt cơ trong mắt không những không có uể oải, ngược lại phóng ra vài phần hưng phấn. Đãi nàng ổn định suy nghĩ, nàng rốt cuộc đi phía trước đi tới. Ngươi, rất mạnh, nàng môi mỏng hơi một nhấp, nhàn nhạt mà nói ra này bốn chữ tới, nhìn phượng sở ca, đáy mắt thần sắc cũng mang theo dị thường, phượng sở ca môi đỏ nhẹ dương, nhìn nguyệt cơ, ngươi cũng là, rất mạnh, nguyệt cơ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, Phượng Sở Ca, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta băng thiên tuyết địa sẽ so ngươi tinh thần chi hỏa hiếu thắng. Mới vừa rồi tỉ thí là lúc, Nguyệt Cơ có nghe được Phượng Sở Ca nhẹ niệm tinh thần chi hỏa, kia sáng quắc ánh mắt chọc đến Phượng Sở Ca, đạm nhiên cười, nàng môi đỏ khẽ nhếch, hảo, ta chờ, hai người, nhìn nhau cười, một loại gọi là hữu nghị đồ vật, ở kia cười trung tản ra chính như Phượng Sở Ca theo như lời, các nàng không có khả năng đi lên mặt đối lập, bởi vì, tính cách, quyết định hết thảy. Hoàng hôn dần dần mà chìm xuống, sắc trời bắt đầu tối. Phượng Sở Ca cùng Nguyệt Cơ phân biệt sau, thẳng hướng chính mình nơi sân mà đi. Sắc trời đã tối, này dọc theo đường đi người cũng lại vô nhiều ít. Tỉ thí. Phía trước, Phượng Sở Ca đã là, đến bảy ban trước mặt làm Bích La cùng Lục Trúc mang đi nhục đoàn. Trước mắt, Phượng Sở Ca lẻ loi một mình hành tại trên đường. Liền ở nàng tiếp tục hướng sân hết sức. Quanh thân đột nhiên một đạo cực kỳ khí thế cường đại xuất hiện mà đến, giống như gió nổi mây phun, trên mặt đất bụi đất phi dương, thẳng vòng đến Phượng Sở Ca không mở ra được mắt tới. Đó là giờ khắc này, Phượng Sở Ca trong lòng chuông cảnh báo sao vang, bởi vì, nàng rõ ràng nhận, thấy được cách đó không xa một đạo cực kỳ cường đại hơi thở xuất hiện tới, nguyên bản đã ám trầm hạ tới phía chân trời, giờ phút này có nhàn nhạt kim quang thoáng hiện. Ở kim quang dưới, một đám người ảnh mơ hồ nếu thần, tựa đạp lãng mà đến, mấy cái bạch y thị nữ phi thân đi tuốt đảng trước, phía sau đi theo, tức là kia một thân kim y nữ tử. Đương Phượng Sở Ca nhìn đến đằng trước bạch y nữ tử ăn mặc là lụng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này hai nữ tử, thình lình đó là hôm, qua đánh lén nàng kia hai vị, đáy mắt lộ ra vô tận cảnh giác. Phượng Sở Ca lại hướng các nàng vây quanh kim sắc lũ y nữ tử nhìn lại, chỉ này liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm mà đại chấn. Nàng kia, khí thế hảo không làm cho người ta sợ hãi, đây là một cái quý phụ nhân, tóc đen nửa búi, đầy người hoa lệ kim sắc, kia trương yêu diễm mặt, trước mắt lại là làm nàng nghĩ đến đã từng ở kim cảng gặp được thiên địa hồng, chỉ là, nàng lại cứ muốn so thiên địa hồng nhiều vài, phần uy nghiêm. Giống như đạp nguyệt mà đến, ở đám kia thị nữ vây quanh dưới, nhan phu nhân, chậm rãi đi xuống mà rơi nàng môi đỏ nhẹ ngậm một mặt cười lạnh. Nhìn đứng ở phía dưới kia một thân áo lam nữ tử, trong mắt hàn quang càng thêm mà khắc sâu. Hôm nay buổi sáng làm người tiến đến tuần tra này Phượng Sở Ca bối cảnh, bất quá là nửa ngày công phu, lại là tra được, nàng, thế nhưng chính là nữ nhân kia nữ nhi. Nhớ tới nữ nhân kia, nhan phu nhân khóe miệng u lãnh càng thêm. Mà khắc sâu, dựa theo Phượng Sở Ca sinh ra ngày suy tính, không khó suy đoán ra tới, nàng, căn bản không phải thiên khải Phượng phủ người. Năm đó, Hách Liên Phong Nguyệt hoài thai 8 tháng liền sinh hạ đủ tháng nàng như thế tính ra. Nhan phu nhân rốt cuộc đứng yên thân mình. Ánh trăng dưới, kia trương yêu diễm dung nhan, có vẻ càng thêm mà quỷ dị. Sớm tại nhìn đến nhan phu nhân hết sức, Phượng Sở Ca cũng đã rất lớn đề cao cảnh giác. Nàng nhẹ nheo lại con ngươi, nhìn đối, phương, khóe môi nhẹ dương, nàng đáy mắt xẹt qua hàn quang, nàng đương nhiên nhìn ra được tới, trước mặt này nhóm người, rõ ràng người tới không có ý tốt, các hạ nàng đang muốn hỏi chút cái gì, nhan phu nhân lại là dẫn đầu ra tiếng, ngươi đó là Phượng Sở Ca, nhan phu nhân híp con ngươi, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, Phượng Sở Ca gật đầu. Đúng là nàng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, đột nhiên, khóe môi dơ lên khởi, có hay không người cùng ngươi đã, nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân, lớn lên rất giống. Mẫu thân đang nghe đến này hai chữ, Phượng Sở Ca lại là một lần chinh lăng. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đến nhan phu nhân đối nàng triển lộ một tia miệng cười, kia mang theo ngụy trang ý cười làm Phượng Sở Ca không khỏi tâm sinh cách ứng. Các hạ nhận thức ta mẫu thân. Phượng Sở Ca hỏi, nhan phu nhân ánh mắt hơi hơi mà lập lòe vài phần, ngay sau đó lại là dơ lên thân tới, thẳng phi thân tới rồi Phượng Sở Ca trước mặt đi, ta cùng với ngươi mẫu thân, đã từng thực quen biết. Nhan phu nhân nói, vươn tay đi, muốn nắm lấy Phượng Sở Ca tay, hài tử không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lớn như vậy, nàng trong giọng nói mang theo vài phần cố tình ấm áp, đó là cảm giác này. Làm Phượng Sở Ca ngăn không được chiều lui về phía sau đi hai bước. Phượng Sở Ca nhíu mày, nâng lên mắt thấy trước mặt nữ tử. Xin hỏi các hạ là ai? Nhan phu nhân thở dài hai tiếng, ai, đã từng ngươi mẫu thân tiến vào thiên địa, phủ là lúc, ta cùng với nàng cũng coi như là khuê chung bạn thân, không thành tưởng nàng sau lại trở về thiên khải gả chồng, lúc sau cũng lại vô nhiều ít liên hệ. Nói, nhan phu nhân ngước mắt nhìn về phía Phượng Sở Ca, hôm qua cái nghe nói ngươi ở học viện Vân Thiên, ta cố ý tiến đến nhìn xem ngươi kia một bộ làm tịch bộ dáng, làm Phượng Sở Ca từ đáy lòng chán ghét. Nghe nhan phu nhân nói, Phượng Sở Ca không khó biết nàng là đến từ thiên địa phủ, chỉ là đến từ thiên địa phủ người cùng nàng mẫu thân có quan hệ. Này Phượng Sở Ca cũng không khó tưởng tượng. Rốt cuộc, lúc trước kiến đức công chúa là thiên khải khó được thiên tài, ở 18 tuổi thời điểm, cũng đã tiến vào thiên địa phủ, chỉ là không bao lâu lần thứ hai đã trở lại thôi. Phượng Sở Ca đứng ở một bên. Chính cân nhắc này ở giữa chuyện này, nhan phu nhân đột nhiên lần thứ hai ra tiếng. Nghe nói, ngươi cùng quân thượng quan hệ dị thường không bình thường. Này đảo cũng không tồi. Phượng Sở Ca nhướng mày tới, nhìn về phía nhan phu nhân. Nhưng nghe đến nhan phu nhân tiếp tục nói, ngươi còn không biết đi, theo đạo lý tới nói, quân thượng đến kêu ta một tiếng nhị nương, cho nên ngươi cùng Tuyệt Trần thành thân, cũng coi như là thỏa mãn ta một cọc tâm sự nhi. Năm đó Phong Nguyệt còn ở thời điểm, chúng ta liền ước định, về sau nếu như sinh đến nam nữ, tất nhiên kết làm thông gia. Nhan phu nhân thần sắc nhàn nhạt, kia trương hẹp dài con, ngươi nhẹ rũ, làm người thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc, nhưng là Phượng Sở Ca, lại như cũ có thể cảm giác đến từ trên người nàng phóng ra tới một loại hàn ý, như vậy cảm giác, làm nàng thực không thoải mái sống hai đời. Hơn nữa hiện giờ nàng đã là có như vậy cao thực lực. Nàng sức quan sát sớm đã là cực kỳ cường đại, trước mắt tuy là nhan phu nhân lại như thế nào ngụy trang, Phượng Sở Ca đều rành mạch mà đã nhận ra nhan phu nhân trên người bất hiếu thiện. Nghĩ như vậy, Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết mà gợi lên một mạt độ cung. Nàng nhưng thật ra không biết, này nhan phu nhân rõ ràng liền không thích nàng, vì sao thế nào cũng phải làm ra một bộ thích tư thái. Hơn nữa nàng như vậy, lại là ở tác hợp nàng cùng Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca hoãn hoãn thần sắc, nàng giơ lên môi tới, cười nói, nguyên lai là A Trần trưởng bối, ta nhưng thật ra thất lễ. Dứt lời, Phượng Sở Ca chuyện vừa chuyển, chỉ là không biết, phu nhân ngài hôm qua phái, người tiến đến là có ý tứ gì? Đến bây giờ, nàng đều rành mạch mà nhớ rõ hôm qua kia hai người chiêu thức. Các nàng, rõ ràng là tưởng chí nàng vào chỗ chết. Cũng may kia hai người đối tượng chính là nàng. Nếu là đổi làm những người khác, chỉ sợ là sớm đã chết ở các nàng dưới tay. Nhan phu nhân thần sắc hơi hơi cứng lại. Nhưng là, rốt cuộc gừng càng già càng cay, chỉ hơi một lát, nhan phu nhân thần sắc liền khôi phục bình thường, thậm chí gương mặt kia thượng càng thêm địa. Nhiệt uyển, nàng tiến lên đi, lần thứ hai kéo Phượng Sở Ca tay, dùng nàng kia lạnh lẽo đến đáng sợ tay, vỗ nhẹ nhẹ Phượng Sở Ca, khụ. Nhìn ta này không phải làm người thí nghiệm Phong Nguyệt nữ nhi sao? Quả nhiên ngươi không chỉ là kế thừa ngươi mẫu thân mỹ mạo, càng là kế thừa nàng thiên phú, nói, nàng lần thứ hai nheo lại mắt, tinh tế mà đánh giá Phượng Sở Ca. Nhìn kia trương làm nàng hận nhiều năm như vậy, kia trương chiếm cứ thiên chúa nhiều năm như vậy mặt, nhan phu nhân hận không thể muốn đem nàng xé nát, nhưng là, nàng không thể. Không nói đến Phượng Sở Ca có Đế Tuyệt Trần ở phía sau chống lưng, nàng hiện tại, còn có mặt khác biện pháp nhan phu nhân trên người độ ấm càng thêm mà dâm mát, Phượng Sở Ca lại là không nghĩ lại ở chỗ này trang đi xuống, cũng không nghĩ lại ở chỗ này nhìn nhan phu nhân tiếp tục trang đi xuống. Phu nhân, nếu là không có việc gì nói, ta đi về trước, ta trở về, còn có việc nhi, cặp kia quật, cường con ngươi. Xem tiến nhan phu nhân đáy mắt, làm nhan phu nhân hơi hơi nắm tay. Một lát sau, nàng giơ lên môi tới. Hảo, ngươi đi về trước đi, ta xem, ngươi cùng Tuyệt Trần cũng là thời điểm đem hôn lễ làm rớt. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại, nàng lại nhìn hai mắt nhan phu nhân. Nàng không hiểu rõ ràng này nhan phu nhân không thích nàng, vì cái gì thế nào cũng phải muốn tác hợp nàng cùng Đế Tuyệt Trần. Thần sắc hơi lóe một lát, nàng gật đầu, đạm nhiên tất cả, lao phu, nhân quan tâm, đợi đến hai người từ biệt, Phượng Sở Ca thẳng hướng khác cái phương hướng mà đi chờ Phượng Sở Ca đi rồi, nhan phu nhân nhìn Phượng Sở Ca rời đi thân ảnh, khóe môi không cấm câu lấy cười lạnh. Hách Liên Phong Nguyệt A Tam muốn cho ngươi nữ nhi sống không bằng chết, âm lãnh nói, từ nàng trong miệng tràn ra. Cũng là giờ khắc này, nhan phu nhân kia trương cố tình làm bộ dịu dàng mặt, hoàn hoàn toàn toàn mà treo xuống dưới, lại là không làm bất luận cái gì. Ngụy Trang, nàng xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy lên chính mình kim sắc cố kiệu. Bên cạnh có thị nữ kinh ngạc ra tiếng. Phu nhân, Nhan Mộc tiểu thư không phải cầu ngài, làm ngài tác hợp nàng cùng quân thượng ở bên nhau sao? Hiện tại Nhan phu nhân không có nhiều lời nói, chỉ là nhẹ quét mắt kia nha hoàn. Ngươi biết cái gì? Phượng Sở Ca không có trở về chính mình sân, chỉ là quay lại cái phương hướng, lập tức hướng Đế Tuyệt Trần nơi sân mà đi. Trước mắt sắc, trời đã dần dần mà ám trầm xuống dưới, Bắc Huyền Chính treo ở đầu tường, không được mà đánh ngủ gật nhi. Hai ngày này tới, nhà mình chủ tử luôn là có muốn đột phá dấu hiệu. Cũng bởi vì như vậy, tan học lúc sau chủ tử chưa từng quấn lấy Phượng cô nương, ngược lại là về tới chính mình phòng, muốn tìm cái điểm đột phá. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân chuyển đến, nghe thế thanh âm cùng với trong không khí khác thường, Bắc Huyền lập tức đề cao cảnh giác, cho đến thấy được. Phượng Sở Ca sau, kia nhắc tới tâm mới hơi hơi mà thả xuống dưới. A nha, là Phượng cô nương a. A Trần đâu? Chủ tử ở bên trong đâu? Phượng Sở Ca nâng lên chân, trực tiếp hướng sân mà đi. Bắc Huyền muốn ngăn lại, nhưng là tưởng tượng, vẫn là thu tay. Nếu là cản lại Phượng cô nương, đến lúc đó làm chủ tử đã biết, sợ là sẽ bị trách tội đi. Phượng Sở Ca không có bất luận cái gì mà dừng lại, thẳng đi trước Đế Tuyệt Trần nơi phòng. Ngoài cửa, Phượng Sở Ca hơi hơi mà một nghỉ chân, bởi vì, nàng đã nhận ra nhà ở nội kỳ dị hơi thở, nàng hơi hơi mà đẩy ra môn, hướng trong nhà mà đi, lại là thấy được cả phòng mờ mịt. Giữa phòng, một cái cực đại thau tắm chính chậm rãi đằng sương mù bay khí. Phòng rất lớn, cảnh sắc rất tốt đẹp, mà cảnh sắc tốt đẹp nhất, là thau tắm trung gian cái kia thân ảnh, Đế Tuyệt Trần thượng thân lỏa lồ, dựa vào thau tắm bên cạnh, đôi mắt khép hờ, ngũ quan rõ ràng hình dáng. Cả người càng là tuấn mỹ phi phàm, màu đồng cổ da thịt, tại đây nước gợn chung nổi lên nhẹ nhẹ lưu ly mê người ánh sáng, cả người phát ra một loại lười biếng cao quý hơi thở. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt, toàn bộ quanh thân phóng ra nhàn nhạt kim quang, phỏng tựa muốn thăng cấp giống nhau đã nhận ra điểm này, Phượng Sở Ca không cấm lui đi ra ngoài. Thiên là giờ khắc này, ban đầu dựa vào thau tắm bên cạnh Đế Tuyệt Trần. Khóe miệng gian không giấu vết mà gợi lên một mặt cười khẽ, từ một bên cầm lấy một kiện màu đen quần áo lập, tức mà khoác ở trên người, một cây dây lưng hệ ở bên hông, lộ ra trước ngực làn da, đứng dậy, đen nhánh như vẩy mực tóc dài tức thì một tả mà xuống, một đôi màu tím nhạt giờ phút này dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc, nương tử vào đi. Phượng Sở Ca đẩy cửa ra. Ngươi không phải muốn thăng cấp sao? Thăng cấp cũng không có nương tử quan trọng. Đế Tuyệt Trần dơ lên thân tới, đi đến Phượng Sở Ca bên người. Tóc đen cuối, khách ít đến chính nhỏ nước. Bọt nước theo hắn xương quai xanh, chính chậm rãi đi xuống chảy, lộ ra một cổ tử cực hạn gợi cảm. Phượng Sở Ca chừ chừ mắt, không cấm dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, yêu nghiệt. Nàng ngồi xuống một bên ghế dựa phía trên, ngươi thật muốn thăng cấp. Có cái này dấu hiệu. Đế Tuyệt Trần giơ lên môi mỏng, cười nói, nương tử đến ta nơi này tới, chẳng lẽ chỉ là tưởng quan tâm ta có phải hay không muốn thăng cấp? Phượng Sở Ca nhẹ mắt, trợn trắng, nhớ tới chính mình sở dĩ đến nơi đây tới chuyện này. Ngươi biết không? Mới vừa rồi, có cái tự xưng là ngươi nhị nương người tới tìm ta. Lời này ra, Đế Tuyệt Trần màu tím đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Nhan phu nhân tìm ngươi đã đến rồi. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, Trần, ngươi có phải hay không biết chút cái gì, ta chỉ muốn biết, vì cái gì nàng sẽ lần nữa mà tác hợp chúng ta, còn có Tử Lan nghĩ đến đã từng Tử Lan theo như lời nói. Phượng Sở Ca con ngươi không cấm ảm đạm rồi vài phần. Nàng tổng cảm thấy, nếu là biết rõ ràng chuyện này nhi, có lẽ, nghĩa phụ rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng cũng có thể đủ biết được tác hợp chúng ta còn không tốt. Đế Tuyệt Trần yêu nghiệt trên mặt lộ ra một tia cực hạn yêu nghiệt cười tới. Hắn đến gần rồi Phượng Sở Ca, lỏa lộ bên ngoài ngực càng thêm mà có vẻ gợi cảm. Phượng Sở Ca liếc mắt hắn, cùng ngươi nói chính sự nhi đâu. nàng là thật sự có chút không rõ, tổng cảm, thấy chính mình bị thiết kế tiến vào một cái thật lớn cục. Nàng, gấp không chờ nổi mà muốn nhảy ra cái này cục tới. Ít nhất, nàng biết được nói cái này cục rốt cuộc là cái gì. Nàng chưa bao giờ hy vọng chính mình vận mệnh từ người khác tới nắm giữ. Nàng mệnh, trước nay chỉ là nàng. Hiển nhiên Phượng Sở Ca như vậy mà nghiêm túc, Đế Tuyệt Trần cũng lại không nói giỡn. Hắn giơ lên áo đen, thuận thế ngồi xuống một bên ghế dựa phía trên, nhan phu nhân, nàng đảo thật là hảo kế. Sách! Nói lời này thời điểm, Đế Tuyệt Trần trong giọng nói đột nhiên lộ ra vô tận hàn ý. Kia hàn ý, thậm chí làm bên cạnh Phượng Sở Ca đều giác thấu cốt lạnh. Có ý tứ gì? Nàng có chút xá nhiên hỏi. Nương tử Đế Tuyệt Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, còn nhớ rõ lúc trước ở Phượng Phủ, nhị phu nhân nói, ngươi mẫu thân lúc trước hoài thai 8 tháng liền sinh hạ ngươi sao? Phượng Sở Ca gật đầu, nàng nhớ rõ chuyện này. Đế Tuyệt Trần lần thứ hai, nheo lại mắt tới. Ta trước kia chưa bao giờ biết, khiến Đức công chúa tên đó là Hách Liên Phong Nguyệt, cũng không từng hướng phương diện này nghĩ tới. Nhưng là ngày ấy Thiên Địa Hồng nói ra ngươi mẫu thân tên sau, Đế Tuyệt Trần đột nhiên dừng lại. Phượng Sở Ca kinh ngạc. Rốt cuộc làm sao vậy? Đế Tuyệt Trần thật sâu mà thở dài khẩu khí. 16 năm trước, hắn thượng tuổi nhỏ. Tuy rằng chỉ có 4 tuổi, nhưng nhớ mang máng một chút sự tình. Hách Liên Phong Nguyệt, cùng Thiên Chúa, đã từng có một đoạn tình hắn thật sâu mà nhìn Phượng Sở Ca. Tiểu ca nhi, ta sẽ không giấu ngươi bất luận cái gì chuyện này, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, nếu là không tồi nói, ngươi hẳn là lá Hách Liên Phong Nguyệt cùng Thiên Địa Phủ Thiên Chúa nữ nhi. Lời này vừa ra, Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình đột nhiên một đốn. Như thế nào sẽ? Ngươi như thế nào biết được? Ngươi còn không tin ta sao? Từ Thiên Địa Hồng nói ra kia phiên lời. Nói sau, ta liền làm người bắt đầu điều tra hơn nữa, nếu như không có Thiên Chúa huyết mạch, nương tử ngươi thiên phú như thế nào như thế cường đại. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, trong đầu như cũ quanh quẩn Đế Tuyệt Trần mới vừa rồi theo như lời kia lời nói. Nàng là Thiên Địa Phủ Thiên Chúa nữ nhi. Này sao có thể? Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, toàn bộ đồng mắt đột nhiên trợn to. Nàng nếu là Thiên Chúa nữ nhi, kia nàng chẳng phải là cùng Đế Tuyệt Trần có huyết thống, quan hệ, sắc mặt, bá mà một chút trở nên tái nhợt. Phượng Sở Ca quay đầu đi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần chúng ta đây, Đế Tuyệt Trần lại làm sao không biết Phượng Sở Ca tâm tư, hắn giơ lên tay, ôm lấy Phượng Sở Ca. Không cần lo lắng chúng ta không có huyết thống quan hệ, ta không phải Thiên Chúa thân sinh nhi tử. Chỉ là sinh ra lúc sau bị gửi nuôi ở Thiên Địa Phủ thôi, chuyện này, người ngoài không biết, chỉ có ta cùng với Thiên Chúa biết được. Nhìn Phượng Sở Ca kia tái nhợt sắc mặt, Đế Tuyệt Trần tâm tình bất giác rất tốt. Nhìn đến nương tử để ý hắn, thật sự là kiện hạnh phúc chuyện này. Phượng Sở Ca sắc mặt rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại đây. Nàng nhẹ híp con ngươi, cẩn thận mà thuận lý hết thảy. Chỉ có hắn cùng Thiên Chúa biết được việc này thật, như vậy. Phía trước nhan phu nhân tất nhiên cho rằng nàng cùng Đế Tuyệt Trần có huyết thống quan hệ, cho nên mới tác hợp bọn họ. Này, không thể nghi ngờ là muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy, không thể nghi ngờ là muốn cho nàng cùng Đế Tuyệt Trần song song trên lưng đại nghịch bất đạo tội danh. Chỉ là Tử Lan Đông nghĩa phụ đâu, vì cái gì bọn họ cũng muốn vẫn luôn tác hợp nàng cùng Đế Tuyệt Trần? Chẳng lẽ nghĩa phụ đã sớm biết được nàng là Hách Liên Phong Nguyệt cùng Thiên Chúa sở sinh, cho nên mới cố tình kế hoạch này hết thảy? Như thế nghĩ, Phượng Sở Ca sắc mặt lần thứ hai thay đổi, song quyền càng là gắt gao mà nắm khởi, cho đến đầu ngón tay trở nên trắng, ngón tay đến càng thêm mà khẩn. Nàng trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ra. Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe vài phần, cuối cùng lại ngẩng đầu. Trần, có phải hay không nghĩ sai rồi? Nàng vẫn là tồn một chút hy vọng xa vời. Bởi vì, một khi đúng như Đế Tuyệt Trần theo như lời như vậy, kia nàng liền thật sự lâm vào một cái đại cục. Nàng không phải không dám đối mặt, chỉ là không nghĩ này 6 năm tới, nghĩa phụ nghiễm nhiên đối nàng ân trọng như núi. Thế nàng giải trừ trên người phong ấn, làm nàng có thể tu luyện, đem Phong Nguyệt Lâu giao dư nàng quản hạt, hơn nữa làm nàng thế cái này thân mình báo Phượng Phủ thù, mà hiện tại, lại nói cho nàng. Này hết thảy, đều là nghĩa phụ ở lợi dụng nàng sẽ không sai. Đế Tuyệt Trần lắc đầu, này hai ngày, ta phái người đi điều tra hết thảy, sự tình, liền như ta vừa mới theo như lời như vậy. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần hoang vắng, nàng là tin tưởng đế tuyệt trần, lấy đế tuyệt trần năng lực, còn sợ cha không đến sự tình không thành. Nàng hít sâu hai khẩu khí, lại kết hợp phía trước Tử Lan trước khi chết theo như lời hết thảy, thần sắc dị nhiên. Nàng cho tới nay tín nhiệm nhất nhất kính trọng người, có lẽ là ở lợi dụng nàng. Ánh mắt hơi lóe hết sức, đế tuyệt trần đã nhận ra nàng dị thường. Hắn duỗi tay, nắm chặt nàng sớm đã thấm mãn mồ hôi lạnh tay. Nương tử, ta vẫn luôn ở, mặc kệ những người khác như thế nào đối với ngươi, ta trước sau, sẽ ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. A Trần, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt buồn cười? Phượng Sở Ca giơ lên khóe môi, lộ ra vài tia tự diễu. Đế tuyệt trần thở dài một tiếng, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sẽ không, nơi nào buồn cười? Nói, hắn hơi hơi một đốn, nương tử, nếu bọn họ một đám mà đều tác hợp chúng ta thành thân, chúng ta đây liền làm thỏa mãn bọn họ ý đi. Phượng Sở Ca nghiêng đầu nhìn về phía đế tuyệt trần, chỉ thấy đế tuyệt trần khóe môi câu lôi kéo lạnh lẽo độ cung, tiếp tục nói, làm thỏa mãn bọn họ ý, bọn họ làm chúng ta thành thân, chúng ta liền thành thân, đến lúc đó tới cái tương kế tựu kế. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng gật đầu, hảo, thành thân lúc sau, có lẽ liền sẽ biết được bọn họ thái độ. Nàng không cam lòng vẫn luôn bị người đắn đo ở trong tay, không cam lòng vẫn luôn bị người khống chế. Nếu là nghĩa phụ thật sự, còn có mặt khác tâm tư, như vậy 6 năm tới Phượng Sở Ca hơi hơi mà đảo hít vào một hơi. Nhưng thật ra bên cạnh đế tuyệt trần, ở nhìn thấy Phượng Sở Ca gật đầu lúc sau, một khuôn mặt thượng nhất thời tràn ra vui sướng. Nương tử, ngươi nói thật. Phượng Sở Ca nhẹ khơi màu tròng trắng mắt hắn, không danh không phận bị ngươi kêu lâu như vậy nương tử, nói như thế nào đều là ta mệt về sau ta thế tất muốn đòi lại tới. Nàng nhìn đế tuyệt trần giống như hải tử cười, khóe, môi cũng là không giấu vết mà gợi lên nhàn nhạt độ cung. Người nam nhân này cho tới nay một lòng vì nàng nam nhân lại là, không biết ở khi nào, cũng đã là toàn bộ mà chiếm cứ nàng tâm. Có lẽ ở mỗi lần sống chết trước mắt hết sức luôn là, hắn cái thứ nhất xuất hiện ở nàng trước mặt. Lại có lẽ thật là mệnh chung chú định. Từ hắn hóa thành tiểu trần trần thời điểm khởi, nàng liền cô đơn đối hắn một người hoàn toàn, mà buông xuống đề phòng nàng khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu, duỗi tay, gắt gao mà ôm lấy hắn eo. Đế tuyệt trần, về sau ngươi cũng chỉ là ta nam nhân, ta một người nam nhân hảo, ngươi một người nam nhân. Hắn nghiêng đầu đi, đáy mắt u quang lưu chuyển, ngậm ở bên môi ý cười cũng càng đậm, hai người nhìn nhau cười. Phòng tựa này liếc mắt một cái, đó là tuyên lâu bóng đêm thực trọng. Phượng Sở Ca nhẹ dựa ở đế tuyệt trần trong lòng ngực. Đột nhiên một trận gió lạnh xuyên thấu qua nửa mở môn, thổi nhập, nàng ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện đế tuyệt trần nửa thân trần ngực. Mà nàng, chính dựa vào kia lỏa lộ ra thịt phía trên. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên tới, đi đem quần áo mặc vào, nương tử yên tâm, ngươi tướng công mỹ mạo sẽ không bị người ngoài nhìn đi. Ở Phượng Sở Ca từ hắn trong lòng ngực muốn đứng dậy khi, đế tuyệt trần bàn tay nhẹ nhàng vùng, Phượng Sở Ca lại một lần ngã vào nàng trong lòng ngực. Hắn đáy mắt mang theo vài tia cười xấu xa, khóe môi độ, cung càng thêm mà tà tứ, kia đầy mặt không kềm chế được, xem Phượng Sở Ca thẳng cắn răng. Phượng Sở Ca biết. Đế tuyệt trần, lại bắt đầu không đứng đắn, mau đi, bằng không muốn cảm lạnh, Phượng Sở Ca giận, đế tuyệt trần trên mặt hài hước càng thêm mà khắc sâu, nhưng cặp kia màu tím đáy mắt, lại là lộ ra ý mừng che giấu không được ý mừng, không quan hệ, ôm nương tử, một chút đều không lạnh, nói, hắn lần thứ hai ôm chặt nàng, trong lòng ngực nữ tử, trên người dễ ngửi, thanh hương truyền đến, chóp mũi, tràn ngập nàng hương vị. Đế tuyệt trần nhẹ nhàng mà nheo lại con ngươi, cảm thụ được trên người nàng dễ ngửi hương vị. 20 năm qua lần đầu tiên, đế tuyệt trần cảm giác được trong cơ thể hắn thân mình hơi hơi mà nóng lên, nhìn trong lòng ngực người, hắn lại chỉ là thật dài mà thở dài thanh hắn như vậy tốt đẹp nương tử, hắn lại sao bỏ được thành thân trước động nàng mảy may. Đế tuyệt trần buông lỏng ra nàng, thời gian không còn, sớm, nương tử là muốn cùng ta ở chỗ này ngủ đâu, vẫn là phải đi về. Phượng Sở Ca nhìn hạ bên ngoài sắc trời, quả thực, hợp với vài món chuyện này, hiện tại cơ hồ đều mau đêm khuya, thời điểm không còn sớm, ta trở về, lại không quay về, sợ là kia hai cái nha đầu muốn nóng nảy. Nói xong, nàng lại trừng mắt nhìn mắt Đế Tuyệt Trần, quần áo cho ta xuyên mặc tốt. Tuân mệnh nương tử đại nhân, nhà ngươi phu quân tuyệt đối sẽ không làm người ngoài nhìn đến hắn sắc đẹp. Không, đứng đắn. Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, lúc này mới đứng dậy, ra bên ngoài đi đợi đến Phượng Sở Ca đi rồi, Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, đáy mắt u quang bắn ra bốn phía. Hắn tuấn mỹ vô song trên mặt tràn ra hàn quang, môi mỏng khẽ mở, trong miệng lạnh lùng mà học ra mấy chữ tới. Nhan phu nhân Nhan gia các ngươi thật là chán sống. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Đang ở giờ phút này, Bắc Huyền từ bên ngoài đi vào. Đế Tuyệt Trần liễm nổi lên thần sắc, làm sao vậy? Thuộc hạ lo lắng ngài thăng cấp đã chịu quấy nhiễu, mới lại đây nhìn một cái. Không ngại. Đế Tuyệt Trần khôi phục lạnh băng thần sắc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Bắc Huyền, ngươi về thiên địa phủ phát động thiên tự hào truy sát lệnh, cho ta tiêu diệt Nhan gia. Cái gì? Bắc Huyền cả kinh, hắn xá nhiên mà nhìn Đế Tuyệt Trần, tiêu diệt Nhan gia chủ tử như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy quyết định. Phải biết rằng, thượng một lần đều bởi vì xem ở Nhan phu nhân mặt mũi phía trên, mới diệt Nhan gia một nửa thế lực mà thôi. Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm câu, ai làm Nhan phu nhân trộn lẫn những việc này. Cũng may hắn cùng nương tử thật sự không có huyết thống quan hệ, nếu không, Nhan phu nhân sở làm này hết thảy. Đó là muốn đem bọn họ đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi, đối đãi kẻ thù, đối đãi uy hiếp chính mình người, hắn, từ trước đến nay sẽ không nương tay. Phòng trong vòng, Đế Tuyệt Trần một thân lỏng lẻo màu đen trường bào, tóc của hắn vẫn chưa hoàn toàn mà biến làm, như cũ mang theo mấy phần ướt át đầu tóc nhẹ tán, càng thêm mà sấn đến trước mặt nam tử giống như tu la giống nhau đáng sợ. Nhìn Đế Tuyệt Trần như vậy, Bắc Huyền cũng không dám nữa hỏi nhiều. Hắn biết, chủ tử sở dĩ làm như vậy quyết định, tất nhiên là Nhan gia triệt triệt để mà chọc giận chủ tử. Là, thuộc hạ này liền đi. Bắc Huyền đang muốn rời đi hết sức, phía sau kia nói lược hiện trầm thấp nghẹn ngào thanh âm lại là, truyền vào. Đúng rồi, đi cha cha nương tử nghĩa phụ. Bắc Huyền bước chân cứng lại. Phượng cô nương nghĩa phụ. Ân từ đại lục đã từng 10 đại cao thủ tra khởi, đặc biệt là 16 năm trước có hay không phát sinh quá cái gì đặc biệt chuyện này, là, Bắc Huyền theo tiếng rời đi. Tại chỗ, Đế Tuyệt Trần đồng mắt híp, đáy mắt nguy hiểm càng là khắc sâu. Phượng Sở Ca nghĩa phụ kia rốt cuộc là như thế nào nhân vật? Nhớ tới đã từng ở Phượng Sở Ca trong cơ thể phát hiện, kia một mạt tà khí, Đế Tuyệt Trần thần sắc ngưng trọng, kia tà khí. Không phải giống nhau người có thể hạ, đặc biệt là nhiều năm như vậy, tới nương tử đều chưa từng phát hiện quá tà khí. Hắn hơi hơi mà chặt lại nắm tay, trên mặt sát ý vô hạn. Hắn nương tử ai dám động, kia đó là cùng hắn đối nghịch. Có hắn ở, bất luận kẻ nào, đều không động đậy nàng. Sùng thê vạn vạn tuế, gần nhất Nhan Mộc, thần sắc tựa hồ có chút không tốt, cả ngày hốt hoảng, chọc đến bên cạnh hai. Cái đi theo nàng vúa nịnh nọt kinh ngạc không thôi. Cho tới nay, Nhan Mộc tựa hồ đều chưa từng có như vậy cảm xúc quá. Mấy người hỏi nàng, nàng cũng không trả lời, chỉ là cắn môi. Kỳ thật, Nhan Mộc là thật sự có khổ nói không nên lời a. Trước hai ngày, không biết Nhan gia rốt cuộc là đắc tội phương nào thế lực, lại là trong một đêm, sở hữu thế lực toàn bộ bị giết. Nhan gia kỳ hạ sở hữu sản nghiệp, càng là bị rút lui. Tuy rằng có Nhan phu nhân chống đỡ, nhưng là Nhan gia thế lực, vẫn là phá thành mảnh nhỏ. Nhan Mộc cắn chặt răng, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc đối phương là ai, thế nhưng cường hãn đến có thể diệt Nhan gia sở hữu thế lực. Nhan Mộc sư muội, là ra chuyện gì nhi sao? Hơn nữa, đã lâu chưa thấy được Nhan thanh sư tỷ. Bên cạnh một nữ tử không cam lòng mà lại hỏi, Nhan Mộc hoãn hoãn thần sắc, có thể xảy ra chuyện gì nhi? Bất quá, ta cũng không biết là ra chuyện gì, nghĩ đến tỷ tỷ là muốn thăng cấp, tìm một chỗ bế quan đi. Lời này vừa ra, bên cạnh nàng kia lập tức cực kỳ hâm mộ không thôi. Thật không hổ là thiên địa phủ người, thăng cấp đơn giản như vậy. Nhan Thanh sư tỷ lúc này đây nếu là lại thăng cấp, sợ là muốn đột phá trung cấp linh tướng đi. Thật tốt, Nhan Mộc cắn cắn môi, không tỏ ý kiến. Giờ phút này vừa vặn là tan học, cách đó không xa Phượng Sở Ca đám người chính ra bên ngoài mà đi, trải qua Nhan Mộc trước mặt. Nhan Mộc ngẩng đầu đi, nhìn mắt Phượng Sở Ca cùng với nàng. Phía sau người, đáy mắt chớp động vô tận không cam lòng lại nói Phượng Sở Ca. Từ ngày ấy biết được sự tình chân tướng sau, nàng nhưng thật ra khoan tâm. Cũng là, ít nhất trước mắt nàng đã biết sự thật, không bao giờ sẽ bị chẳng hay biết gì. Tâm, lập tức lại là thả lỏng xuống dưới. Nàng đi ở hồi sân trên đường, nhìn bốn phía cảnh tượng. Đến này học viện Vân Thiên gần 2 tháng thời gian, Phượng Sở Ca phát hiện nàng đều chưa từng hảo hảo mà xem qua này bốn phía cảnh. Tượng Bích La cùng Lục Trúc đi theo Phượng Sở Ca phía sau, chỉ cảm thấy Phượng Sở Ca hôm nay tâm tình khó được hảo. Tiểu thư chuyện gì nhi như vậy vui vẻ đâu? Bích La trêu ghẹo nhi nói. Phượng Sở Ca tiếp tục hướng phía trước hành, có một số việc, đột nhiên nhìn thấu. Bích La cùng Lục Trúc nhìn nhau hai mắt, có chút không rõ. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là lại hướng phía trước mà đi. Lại là ở một góc chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Kia đột nhiên mà tới thân ảnh, làm không hề phòng bị đoàn người hoàn toàn cả kinh. Đãi thấy rõ người nọ diện mạo, Phượng Sở Ca càng kinh ngạc. Kia trương cười đến phong tình vạn trùng cực kỳ thiếu đánh mặt, không phải yêu dạ, vẫn là ai? Phượng Sở Ca ổn định tâm thần, nàng xá nhiên mà nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Yêu dạ ủy khuất mà bẹp bẹp môi, ta ở bên ngoài đợi đã lâu, chậm chạp không thấy ngươi đi xem ta. Nói, hắn giống như oán phụ giống nhau, thật sâu mà trừng mắt nhìn mắt Phượng Sở Ca. Xú nữ nhân, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, đem bổn đại gia ném ở nơi đó, nói đi là đi, cũng lại không đi xem ta, lúc trước là ai nói sẽ thường xuyên đi xem ta tới. Nhìn kia trương ủy khuất dung nhan, Phượng Sở Ca khóe môi ngăn không được vừa kéo. Hảo đi, nàng thật là đáp ứng rồi yêu dạ sẽ đi xem hắn. Nhưng là, gần nhất giống như có chút bận quá thế cho nên nàng lại đã quên giờ phút này, yêu dạ lắc lắc mặt. Khóe mắt chỗ kia viên lệ trí có vẻ đặc biệt động lòng người. Phượng Sở Ca đang muốn nói cái gì, yêu dạ lại mở miệng, được rồi, tha thứ ngươi lạc, biết ngươi vội, cho nên bổn đại gia tự mình tới xem ngươi lạc. Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng nhớ rõ, học viện Vân Thiên, trừ phi là học viện học sinh, những người khác cơ hồ căn bản vào không được. Yêu dạ khoanh tay trước ngực. Kia trương quyến rũ trên mặt mang theo tuyệt thế cười, mau, sùng bái bổn đại gia đi, bổn đại gia liền có này bản lĩnh. Phượng Sở Ca khóe môi lần thứ hai vừa kéo, đến, này nam nhân, vẫn là trước sau như một mà xú thí, dứt lời, rốt cuộc tới làm cái gì. Yêu dạ suy sụp hạ mặt, nữ nhân, đừng như vậy khó hiểu phong tình hảo sao, bổn đại gia như vậy phong trần mệt mỏi tiến đến. Ngươi thế nào cũng đến trước cảm động vài cái mới là a. Ân, Phượng Sở Ca không có trả lời hắn nói, chỉ là mày một chọn, hỏi ngược lại. Ai, được rồi, nói cho. Ngươi, yêu dạ cũng không hề trêu đùa nàng, lần trước ngươi không phải cùng họ đế đi phòng đấu giá chơi sao? Lúc này đây, ta biết phòng đấu giá có bán một cái càng thần kỳ càng chân quý đồ vật, tìm ngươi cùng đi nhìn xem lạc. Yêu dạ là biết Phượng Sở Ca ái xem náo nhiệt tính tình, cho nên ở biết được phòng đấu giá muốn bán đấu giá cái kia đồ vật sau, lập tức tới rồi tìm nàng. Thứ gì? Nghe được yêu dạ miêu tả, Phượng Sở Ca tâm tư vừa động, đi sẽ biết bổn đại gia bảo, đảm, thứ này, là ngươi trước kia trước nay chưa thấy qua. Nói, hắn lại trộm mà đến gần rồi Phượng Sở Ca. Liền hai ta trộm mà đi, ta không nghĩ cùng họ đế kia tiểu tử cùng nhau đi. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên hài hước, nhìn yêu dạ. Này yêu dạ tính tình, thật đúng là như là cái hài tử a. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, cách đó không xa, kia nói trầm thấp thanh âm tiến đến. Ngươi muốn mang ta nương tử đi nơi nào? Ngẩng đầu, chỉ thấy đến một thân áo đen nam tử từ nơi không xa phía chân trời phi thân mà đến. Thấy người tới, yêu dạ sắc mặt lập tức thay đổi, giống như một con hiếu chiến gà trống. Họ đế, ngươi thuộc gì đó a? Nhắc tới ngươi ngươi liền tới rồi, muốn hay không như vậy không thú vị. Đế Tuyệt Trần quét mắt đầy người hồng ý yêu dạ, hắn không thích người nam nhân này. Phải nói là sở hữu tiếp cận nhà mình nương tử nam nhân, hắn đều không thích, lại không nhìn về phía Yêu Dạ. Đế Tuyệt Trần lập tức đi hướng Phượng Sở Ca. Nương tử muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Không được. Bên cạnh Yêu Dạ vừa nghe đến Đế Tuyệt Trần lời này, lập tức phản đối. Phượng Sở Ca quét hai mắt Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ, cuối cùng nhấp môi cười. Liền cùng nhau đi, được không? Lời này nhìn như là ở cố vấn Yêu Dạ, nhưng là lại không chấp nhận được Yêu Dạ nửa phần kháng nghị, lại hoặc là nói là kháng nghị không có hiệu quả. Cuối cùng, Yêu Dạ bẹp bẹp miệng, đồng ý Đế Tuyệt Trần đi theo trên đường phố, như cũ là một mảnh phồn hoa. Này một hàng tuấn nam mỹ nhân, thực sự là kiếm đủ mọi người trong mắt. Đi ở trên đường, một đám người ngăn không được mà quay đầu lại, nhìn ba người kia. Trời à, kia ba nam tử hảo mỹ, quả thực so gần nhất kim càng nổi bật chính Thịnh Lam Quân Ngạo, còn muốn đẹp hơn vài phần. Đúng vậy, đặc biệt là đi ở bên cạnh cái kia cái đầu ít hơn người, sống mái khó phân biệt chúng ta trên đại lục khi nào ra nhiều như vậy xinh đẹp người. Cũng may sớm thành thói quen này đó nghị luận, ba người dường như không có việc gì mà tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến phòng đấu giá. Lần này, bọn họ sở dĩ ra tới, cũng đúng là vì Yêu Dạ trong miệng theo như lời kia thần kỳ đồ vật nhi. Yêu Dạ, rốt cuộc là thứ gì? Tiến vào phòng đấu giá hết sức, Phượng Sở Ca hỏi. Yêu Dạ chỉ là bán cái nút, ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể làm ngươi vừa lòng. Phượng Sở Ca quét mắt Yêu Dạ, đáy lòng cười thầm. Khi nào, Yêu Dạ cũng như vậy sẽ thừa nước đục thả. Câu sớm tại tiến đến phía trước, Yêu Dạ cũng đã định hảo vị trí. Vào trời cao phòng đấu giá, ba người thẳng đi trước ghế lô mà đi. Lúc này đây ghế lô cùng lần trước bất đồng, là ở một cái khác góc. Cái này góc, cũng là một cái tốt nhất đoạn đường nhi, ở bên trong có thể vừa xem phía dưới toàn cảnh ghế lô rất lớn, ba người tìm cái chỗ ngồi từng người ngồi xuống. Phía dưới, đã có người ở dưới nghị luận hôm nay muốn bán đấu giá đồ vật, những lời này đó cũng thường thường mà, truyền vào Phượng Sở Ca trong tai. Ẩn ẩn mà, Phượng Sở Ca làm như nghe được đan dược trứng rồng trứng rồng. Nghe tới này hai chữ thời điểm, nguyên bản dựa vào một bên tựa nhắm mắt dưỡng thần Phượng Sở Ca đột nhiên mở con ngươi, đáy mắt lộ ra mới lạ. Ngươi nói mới mẻ đồ vật nhi, chính là kia trứng rồng. Phượng Sở Ca nhìn về phía Yêu Dạ. Yêu Dạ khóe môi giơ lên, không sai, ngươi chờ, kia đồ vật, bảo đảm ngươi vừa lòng. Chính nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên có một trận tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó, ghế lô môn lại là trực tiếp bị đẩy mở ra. Ai ra, Lam công tử, này phòng nội có người. Bên cạnh một cái gã sai vặt sợ đầu sợ đuôi mà nói. Ta quản có hay không người. Thượng một lần bản công tử chính là muốn cái này phòng. Lúc này đây, con muốn. Nói xong, có mấy người trực tiếp phá cửa mà vào. Đi tuốt đàng trước mặt hai cái thị vệ nhìn phòng nội ba người bóng dáng. Uy, các ngươi ba cái này phòng nhà của chúng ta công tử muốn. Kia trong giọng nói, không hề một tia thương lượng đường sống. Đưa lưng về phía đám kia người, Phượng Sở Ca chờ ba người sôi nổi nhìn nhau vài lần. Nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ có người như vậy kiêu ngạo. Lam công tử phương diện này cũng là khách quý. Đi theo đám kia người bên cạnh gã sai vặt tiếp tục nhược nhược mà mở miệng. Này ba người vừa thấy liền biết không phải người thường. Hơn nữa trong đó hai cái, nếu là không tồi nói, thượng một lần bán đấu giá, tinh linh thảo thời điểm, tựa hồ có đã tới nơi này gã sai vặt còn tưởng lại nói, lại một cái thị vệ ra tiếng nói, chúng ta công tử nói, chúng ta giá gấp đôi ngân lượng, các ngươi mặt khác tìm cái chỗ ngồi đi chính là, khác cái thị vệ ra tiếng, ba vị, phiền toái các ngươi đổi cái chỗ ngồi đi. Bọn họ vốn tưởng rằng ở bọn họ đưa ra này kiện lúc sau. Cách đó không xa ba người thế nào cũng sẽ suy xét. Chính là, ba người kia thế nhưng như là cái gì cũng chưa nghe, được giống nhau, chỉ là một đám mà dựa ngồi ở một bên, không nói một lời, chỉ chừa cho bọn hắn mấy cái bóng dáng. Này đối mặt cái này cảnh tượng, bọn thị vệ cũng lập tức chân tay luống cuống. Bọn họ xoay đầu đi, nhìn về phía sau một thân màu lam áo gấm nam tử. Thiếu gia, bọn họ màu lam áo gấm nam tử trên mặt thần sắc nhàn nhạt, kia trương tuấn giật trên mặt, rõ ràng lại lộ ra vài phần hung ác nham hiểm. Thượng một lần tới này phòng đấu giá, liền ở cái này phòng. Hơn nữa, cái này phòng nơi, thật sự là hảo đoạn đường. cũng nhân đến như thế, hắn mới một lòng muốn cái này phòng. Chính là ba người kia, tựa hồ chút nào không mua hắn chướng. Những ngày qua, Lam Tường vốn là tâm tình buồn bực rối tinh rối mù. Lam gia đại thiếu gia Lam Quân Ngạo, lại là thật sự tìm được rồi cái gì hồng nhật quả, hơn nữa ở tỉ mỉ điều trị dưới có thể hoàn toàn mà đứng dậy. Hắn Lam Tường vốn dĩ chỉ là cái con vợ lẽ, nhưng bởi vì Lam Quân Ngạo hai chân có tật, phụ thân mới đưa chú ý điểm đặt ở hắn trên người. Mà hiện tại, Lam Quân Ngạo hai chân khôi phục lúc sau, sở hữu tiêu điểm, toàn bộ bị Lam Quân Ngạo cướp đi. Nghĩ này đó, Lam Tường tức giận đến thẳng cắn răng. Hôm nay vốn là có cái đan dược bán đấu giá, nghe nói kia đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người thực lực. Lam Tường vì giành được phụ thân chú ý, hạ quyết tâm muốn lấy được kia dược. Nhưng là trước mắt sở hữu không vui nỗi lòng, tất cả đều dũng đi. Lên! Vài vị, làm người muốn thức điểm thú, chúng ta đều ra gấp đôi ngân lượng, chẳng lẽ các ngươi còn không biết thỏa mãn sao? Phía sau kia lời nói truyền đến, Phượng Sở Ca một hàng ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người nhìn ra đối phương đáy mắt hài hước. Thức thời, trước mắt, sợ có phải hay không bọn họ không biết điều đi. Yêu dạ tính tình nhất hỏa bạo, đang nghe đến lời này sau, bỗng chốc giơ lên thân tới, hướng phía trước mà đi. Hắn đột nhiên từ trong lòng, móc ra một chồng ngân phiếu, đột nhiên hướng lên trên ném đi. Thức thời, vậy các ngươi cũng cấp lão tử thức điểm thú, nay tiền là bổn đại gia ban thưởng của các ngươi cầm chúng nó cút đi. Giữa không trung kia một chồng ngân phiếu tung bay, yêu dạ một thân hồng y, khoanh tay trước ngực, thần sắc lạnh băng đứng ở một bên. Yêu dạ thân cao so chi đám kia người đều phải cao một ít, trước mắt. Hắn khóe mắt nhẹ rũ, nhìn đám kia người, phỏng tựa mang theo vài giờ vương, giả bệ nghệ thiên hạ khí thế. Kia quanh thân mãnh liệt khí chàng xuất hiện, lại là làm đứng, ở đằng trước hai cái thị vệ đột nhiên run lên ngân phiếu đi xuống rơi thẳng, có một hai chương dừng ở thị vệ trên người. Mấy người vừa thấy, nhất thời mở to mắt tới, một chương 1.000 lượng kia, mới vừa rồi hắn lấy kia một đại điệp hai cái thị vệ sôi nổi xá nhiên, mà ngẩng đầu lên. Không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này Mỹ không giống như là người nam tử. Lam Tường đứng ở phía sau, cũng là bị một màn này cấp dọa. Hắn nheo lại con ngươi, nhìn yêu dạ, con tưởng đang nói chút cái gì, lại nghe đến yêu dạ lạnh lùng mà ra tiếng. Như thế nào? Gấp 2 ngân lượng, không phải muốn so với ai khác tiền nhiều sao? Xem bổn đại gia tùy tùy tiện tiện vung tay lên, là có thể dùng tiền tạp chết ngươi. Dùng tiền tạp chết hắn, lời này nói cũng không tránh khỏi quá mức với cuồng vọng đi. Không trước mắt, Lam Tường kia đoàn người, một đám cả kinh nghẹn, họng nhìn chân chối, mỗi người đều nói không ra lời. Không chỉ là Lam Tường bên kia người, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đang nghe đến yêu dạ, kia cuồng vọng đến cực điểm nói sau, sôi nổi khóe môi vừa kéo, quả nhiên a không cuồng vọng phi yêu dạ a. Vì thế, bất quá là một lát sau, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động phòng, lập tức an tinh xuống dưới. Yêu dạ khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt này nhóm người. Lam Tường bọn họ còn lại là xấu hổ mà, tại chỗ không biết nên nói cái gì đó. Bọn họ tự nhiên cũng đã nhìn ra, này nhóm người không phải cái gì người thường. Nhìn này toàn thân khí thế, nhìn này so Lam Quân Ngạo, còn muốn tuấn mỹ diện mạo còn có kia vung một đống ngân phiếu cuối cùng, Lam Tường ánh mắt lanh lóe. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, nếu các ngươi muốn cái này phòng, vậy nhường cho các ngươi hảo, dứt lời, mang theo phía sau mấy cái thị vệ sôi nổi rời đi. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, yêu dạ vỗ tay, trên mặt lộ ra một chút không kềm chế được. Hừ, dám cùng bổn đại gia đấu, cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Dứt lời, hắn nhảy lên thân mình, phi thân tới rồi Phượng Sở Ca bên cạnh. Tiểu ca nhi, thế nào, bổn đại gia rất có quyết đoán đi. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi trìu, nàng ngẩng đầu, ngươi đâu ra như vậy nhiều ngân phiếu, cũng không nhìn một cái bổn đại gia là ai. Yêu dạ cười, Phượng Sở Ca một trận không nói gì. Này yêu dạ, thật là càng, thêm mà không đứng đắn. Nàng trên mặt lộ ra một mạt cười, hướng phía dưới đài cao nhìn lại. Trước mắt, toàn trường ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. Tiếp theo liền thấy kia trên đài cao đột nhiên sáng lên, mênh mông sáng rọi làm toàn trường đều an tĩnh lại, Phượng Sở Ca nói nhỏ, muốn bắt đầu rồi a. Quả nhiên, chỉ thấy kia bị ánh đèn chiếu sáng lên bắt mắt dị thường đài cao dần dần hành tẩu, ra một cái lão giả. Này lão giả, đúng là ngày đó tự xưng là Nguyệt Cơ gia gia vị kia. Các vị, buổi chiều hảo. Lão nhân lên đài tới câu đầu tiên lời nói làm không ít người sửng sốt, tiếp theo lại nghe hắn tiếp tục nói, nga, không đúng. Hiện tại hẳn là buổi tối đi. Ngượng ngùng, người lão đầu cũng không linh quang. Ha ha ha ha. Dưới đài một mảnh cười vang, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ dương, lão nhân này rất không tồi, bất quá là một câu liền trực tiếp kéo không khí, cũng nhẹ nhàng ngay từ đầu mọi người khẩn trương tâm lý. Khụ, trở lại chuyện chính, đại gia, tới đây cũng là vì bán đấu giá mà đến, lão nhân ta cũng không thể lãng phí đại gia thời gian a. Lão nhân lại là cười nói, dưới đài mọi người trên mặt cũng phiếm thượng tươi cười, duỗi tay nhất cử. Liền thấy đài trung ương dần dần dâng lên một mặt bạch ngọc cái bàn, một bên một cái thiếu nữ ở thời điểm này, cũng cầm trong tay bưng khay đặt ở trên mặt bàn, tiếp theo cung kính lui trở về. Như vậy hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Theo trên mặt bàn bị màu đỏ lụa bố che đậy khay đã đến, lão nhân cười tuyên bố nói, tiếp theo duỗi tay đặt ở trên khay, như vậy chúng ta hiện tại đến xem đệ nhất kiện bán đấu giá chính là cái gì đâu. Vừa mới nói xong, kia phương ở vải đỏ thượng tay cũng tại đây một khắc tá khai, bên trong sự vật xuất hiện ở mọi người trước mắt, một phen ngăm đen chủy thủ, ảm đạm không ánh sáng, rồi lại cảm giác sắc bén vô cùng. Thanh chủy thủ này cũng không phải là bình thường chủy thủ a. Đương nhiên, đại gia cũng biết trời cao phòng đấu, giá là tuyệt đối không có khả năng bàn đầu giá phế vật. Lão nhân nhẹ nheo lại mắt tới, tiếp tục nói. Chủy thủ tên là thị huyết, sắc bén vô cùng, chính như tên của nó, thị huyết, chỉ cần đâm trúng đối phương có thể tự động hút huyết, đây chính là đánh lén đệ nhất pháp bảo a. Đại gia cần phải nắm chắc, lên giá 2 vạn lượng, tự động hấp thụ máu này nghe được, nhưng thật ra mới mẻ. Phượng Sở Ca tầm mắt đánh giá phía dưới chủy thủ, nhưng cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, nàng, không cần cái này. Trên người nàng đã là có mặt khác cái càng tốt chủy thủ, hơn nữa hút huyết không cần. Nàng giết người, từ trước đến nay là kiến huyết phong hầu, không cần nhiều như vậy hoa chiêu. Phượng Sở Ca nghĩ như vậy, cũng không đại biểu tất cả mọi người nghĩ như vậy. Này giá cả mới ra, liền có người bắt đầu kêu giới. 3 vạn, 3 vạn 5, 4 vạn, bất quá là ngắn ngủn một lát, giá cả đã thêm tới rồi 5 vạn. Hiển nhiên giá cả sẽ không lại thêm, yêu dạ quay đầu, ngươi thích kia đồ vật sao? Thích bổn đại gia thế ngươi mua tới. Còn không đợi Phượng Sở Ca nói chuyện, Đế Tuyệt Trần sắc bén tầm mắt đảo qua hắn, giai đoạn trước căn bản sẽ không có cái gì thứ tốt đều là lấy tới áp trục, cho nên giai đoạn trước coi như làm xem diễn hảo. Ân, không sai. Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên một tia độ cung, khẳng định Đế Tuyệt Trần cách nói. Yêu dạ nghe tiếng, bẹp bẹp môi, rồi sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt. Đế Tuyệt Trần. Chính như Đế Tuyệt Trần theo như lời, giai đoạn trước thật là không có gì thứ tốt, đương nhiên này gần là đối với bọn họ tới nói, dưới đài những người đó đàn vẫn là chụp lửa nóng. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, không biết khi nào thế nhưng đã chậm rãi nheo lại mắt tới đi vào giấc ngủ. Đầy đầu tóc dài rối tung, nàng nhẹ ỉ ở Đế Tuyệt Trần trên vai. Đế Tuyệt Trần thật cẩn thận mà kéo nàng đầu, sợ nàng sẽ bị bừng tỉnh, này phó thật cẩn thận che chở bộ dáng, chọc đến, yêu dạ lần thứ hai khó chịu, yêu dạ trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, hừ hừ hắn khẳng định, nếu là tiểu ca nhi dựa vào hắn bên này ngủ, hắn nhất định so với kia cái họ Đế muốn chiếu cố đến hảo. Phía trước 3 cái bán đấu giá đồ vật nhi đều đã thuận lợi mà bán đi ra ngoài, trong đó 1 cái chủy thủ, 2 cái đan dược. Lam Tường lần này tiến đến đảo cũng không có thất vọng mà về, lấy 8 vạn 2 bạc chụp được có thể thúc đẩy hắn thăng cấp đan dược. Hắn nơi nào biết được, này, đan dược nếu là gác Phượng Sở Ca nơi này, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ luyện chế 1 viên không biết qua bao lâu, rốt cuộc tới rồi cuối cùng 1 cái bán đấu giá vật phẩm. Cũng đó là lúc này, nguyên bản bình yên mà dựa nằm ở một bên Phượng Sở Ca, đáy lòng đột nhiên chuyển đến một trận khác thường kia khác thường. Làm nàng không khỏi nhẹ nhàng động hạ mặt mày, đây là cảm giác gì? Hấp dẫn, phòng tựa vận mệnh chú định có một cổ khí thế cường đại, dẫn tới nàng không thể không chiều kia chỗ nhìn lại. Theo bản năng gian, Phượng Sở Ca đột nhiên mở con ngươi, ánh mắt hơi lóe, mí mắt nhẹ rũ. Nàng tầm mắt dừng ở phía dưới trên đài cao sở đặt một quả trứng thượng. Không có sai, chính là trứng, ước chừng chỉ có một thành niên nam nhân bàn tay lược lớn một chút, trầm ám màu tím, đã cơ hồ có chút biến thành màu đen, bên trên ban ngân điểm điểm, có vẻ có chút cũ nát mà dơ bẩn. Bên cạnh yêu dạ đã là có chút kích động. Nữ nhân mau xem, chính là, cái kia nghe nói, đó là trứng rồng nói, yêu dạ hơi hơi mà nhíu nhíu mày, bất quá này trứng rồng lớn lên cũng quá xấu đi, không chỉ là yêu dạ như vậy cho rằng. Đương kia quả trứng bị vạch trần chân thật bộ mặt sau, rất nhiều người đều đã thất vọng rồi. Này thật là trứng rồng sao? Lớn lên như vậy xấu, không phải là cái nào yêu thú sinh hạ tới trứng đi, bảo không chuẩn chính là đâu. Hơn nữa trứng rồng sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà được đến. Một đám người nghị luận sôi nổi hết sức, kia lão giả giải thích cũng bắt đầu rồi, này cái trứng, đại gia đã nghĩ tới sao? Không có sai, nó bị nhận định là một quả trứng rồng, trải qua trắc nghiệm trải qua thí nghiệm nó xác ngoài lại là kiên cố vô cùng, thậm chí ở linh tôn công kích hạ cư nhiên không có một chút tổn hại. Nói ngắn lại, này tuyệt đối không phải một viên bình thường trứng. Lão giả theo như lời hết sức, phía dưới nghị luận sớm đã là nghị luận sôi nổi, không màng bọn họ nghị luận, lão giả tiếp tục nói, hiện tại, này viên trứng rồng giá quy định 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn. Lúc này đây, đối với lão nhân ham thích giải thích, không có một chút chớp động khởi bán đấu giá nhiệt chiều, ngược lại là chọc đến mọi người sôi nổi bất mãn. Trứng rồng, ta xem là vô nghĩa đi, nhưng không, một chút linh lực dao động đều không có, không chuẩn chính là viên phá cục đá. Chính là, ngốc tử mới mua, liền tính thật là trứng rồng, nhưng là xem như vậy, căn bản là cùng đã chết không có phân biệt. Mua sau nói không chừng về sau cũng ấp không ra. Một trận nghị luận tiếng vang triệt ở toàn bộ bàn đầu giá thính, đứng ở lầu 2 trên đài cao lão giả đang nghe đến này đó nghị luận lúc sau, sắc mặt cũng không khỏi xấu hổ lên. Đích xác, quả trứng này thật sự là quá làm người khó có thể tin phục, bởi vì nó một chút linh lực dao động cũng không có, nếu không phải bởi vì nó kia kiên cố xác. Ngoài, thật đúng là chính là không có một chút bán tướng, liền nhan sắc đều như vậy giống cục đá. 31 vạn. Liền ở lão giả xấu hổ đến cực điểm, từ lầu 3 một cái ghế lô nội, một đạo mắt lạnh tiếng nói truyền ra, lão giả lập tức vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ cho rằng sẽ bởi vì quả trứng này mà tẻ ngắt, may mắn lúc này rốt cuộc có người ra giá. 31 vạn. Thật là có người mua, đầu óc là gì sắt đi. Dưới đài có người âm dương quái khí mà nói, xem ra là tiền nhiều, không chỗ hoa, này đó nhà có tiền người A theo thanh âm kia, có người hướng phòng nhìn lại, không sai, có thể ở chỗ này bao hạ phòng người, khẳng định không phải người thường. 31 vạn, có người tiếp tục cùng giới sao? Toàn trường một mảnh yên lặng, không có người tăng giá sao? Lão nhân lại là một lần dò hỏi, như vậy ta tuyên bố, liền ở lão nhân muốn tuyên bố kết quả thời điểm, lại một cái phòng nội, lại là một đạo giọng nữ truyền ra, 32 vạn, a, có người tăng giá, 32 vạn, còn có người càng cao sao? Lão giả đang nghe đã có người cạnh giới sau, không cấm nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí này, cuối cùng là dần dần mà tăng trở lại đã thật lâu. Phòng đấu giá nội lại không xuất hiện quá cùng loại hôm nay tình huống như vậy, mà ra rơi 32 vạn, đúng là Phượng Sở Ca nơi phòng. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào Đế Tuyệt Trần trên vai, nhìn phía dưới tình hình. Đế Tuyệt Trần khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, nương tử muốn, kia quả trứng. Không sai, cái kia trứng tuy rằng không có một chút linh lực dao động, nhưng là luôn có một loại kỳ dị dẫn lực, làm nàng tầm mắt không thể không ném mạnh ở nó phía trên. Ân, muốn vậy bắt lấy nó. Đế Tuyệt Trần không có nói cái gì nữa, tuy rằng cũng đối kia trứng có chút tò mò, nhưng vẫn là giơ lên khóe môi nhàn nhạt mà cười nói. Liền vào giờ phút này, đối diện phòng nội, kia ban đầu ra 31 vạn lượng bạc thanh âm, lại nổi lên. 32 vạn. Đối. Này, Phượng Sở Ca mày một trọn. Nàng tầm mắt không cấm quét về phía đối diện một cái phòng, đáy lòng sinh ra một chút nghi hoặc, người này, thế nhưng sẽ cùng nàng tranh đoạt trứng rồng. Nàng môi đỏ lần thứ hai dơ lên, 35 vạn. Hai bên hình người là rằng có giống nhau chiều càng thêm giới. Bất quá một lát sau, giá cả đã là tới rồi 50 vạn lượng. Dưới đài mọi người một mảnh thổn thức. Lão giả còn lại là lệ rơi đầy mặt. Như vậy tình hình, hiển nhiên là hắn muốn gặp đến. Càng giang, bọn họ phòng đấu giá từ giữa kiếm liền càng nhiều. Mà trước mắt, Phượng Sở Ca đối diện phòng nội, đang ở trình diễn vừa ra trò khôi hài. Phi Yến, thôi bỏ đi, vốn dĩ chính là một viên vô dụng trứng, tranh đến này một bước là được. Một cái hơn 20 tuổi nam tử hướng, tới hắn đối diện một cái bạch y cô nương nhẹ giọng hống nói. Ta liền phải, Hoàng huynh ngươi không phải đau nhất ta sao? Giúp ta mua điểm đồ vật đều không thể sao? Kia cũng xem mua, cái gì đồ vật a? Một viên vô dụng trứng, nếu là thật hoa nhiều như vậy tiền. Đến lúc đó không chừng bị phụ hoàng mẫu hậu của trách. Hơn nữa đối diện kia phòng người hiển nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ai biết giá cả sẽ thêm đến tình trạng gì đâu. Không cần, ta liền phải cái này trứng. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không mua sao? Thiếu niên vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhìn mặt đối diện. Hắn đương nhiên biết, có thể tiến vào phòng người đều thị phi phú tức quý. Tuy rằng bọn họ là kim càng hoàng thất, nhưng rốt cuộc vẫn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chính là, còn không đợi thiếu niên lần thứ hai mở miệng, Âu Dương Phi Yến lại lần nữa kêu lên tiếng tới, hảo, ngươi không mua đúng không, ta chính mình mua. Hừ, nói xong, nàng hơi hơi mà đẩy ra cửa sổ đi, hô lên giá cả, 60 vạn. 60 vạn lần này tử là sinh sôi mà tăng giá 10 vạn lượng. Phía dưới người đều chấn kinh rồi. Âu Dương Hồng nhạn giận, 60 vạn lượng ngươi biết là bao, nhiêu tiền sao, toàn bộ Âu Dương nhất tộc toàn bộ tài sản một nửa, liền dung đến ngươi như vậy tiêu xài sao, nếu là làm phụ hoàng mẫu hậu đã biết, đến lúc đó ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Âu Dương Phi Yến cũng không để ý hắn, mà đối diện Phượng Sở Ca, đã là hạ quyết tâm muốn đem kia quả trứng mua được trên tay, nàng không lo lắng ngân lượng nhiều ít. Thượng một lần kia mấy cái đan dược là có thể đủ đổi như vậy nhiều bạc. Hiện giờ, chỉ cần lại nhiều bán mấy viên là được. Vì thế, ở Âu Dương Phi Yến tăng giá sau, Phượng Sở Ca thẳng đem tiền thêm tới rồi 65 vạn Âu Dương Phi Yến kỳ thật, cũng không phải một hai phải kia quả trứng không thể. Phía trước là thấy kia trứng kỳ lạ, hơn nữa mọi người cũng không dám mua, vì thế hư vinh tâm quấy phá, nghĩ nếu có thể mua quả trứng này. Đến lúc đó sợ là bị người đều sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng là hiện tại ở cảnh giới trong quá trình, nàng hiếu thắng tâm hoàn hoàn toàn mà bị kích khởi. Nàng là kim cảng tiểu công chúa, đánh tiểu ai không nhân nhượng nàng nhường nàng. Trước mắt, nàng càng không tin liền cái trứng rồng đều mua không được. Còn có đối diện cái kia nữ tử tuy rằng không biết nàng kia diện mạo, nhưng nghe thanh âm kia liền giác nàng thanh âm thập phần thanh thúy. Nghĩ đến diện mạo cũng sẽ không kém. Âu Dương Phi Yến một đôi con ngươi mấy dục phun hỏa, thẳng tắp mà bắn về phía cái kia cửa sổ nàng gật gao mà tích cóp ở nắm tay. Kia quả trứng, nàng thật đúng là muốn định rồi. Nàng đang muốn mở miệng, nghĩ ra giới. Ai ngờ, phía sau nam tử lại là đột nhiên tiến lên đi, một chút điểm trúng nàng á huyệt. Âu Dương Phi Yến đứng ở tại chỗ, miệng lúc đóng lúc mở, lại trước sau phát không ra tiếng tới. Nàng rất lớn mở to con ngươi, cặp kia mắt đẹp bên trong tràn đầy thất vọng. Âu Dương Hồng nhạn nhìn muội muội như vậy nhìn hắn, cuối cùng chỉ là cầm quyền. Phi Yến, ngươi muốn cái kia trứng rồng, ta đến lúc đó thế ngươi bắt lấy chính là, nhưng là ngàn vạn không thể hoa như vậy nhiều tiền, chúng ta chi trả không dậy nổi. 65 vạn lượng bọn họ thật sự là mua không nổi. Âu Dương Hồng nhạn quay đầu nhìn nhìn kia phòng, cuối cùng cắn răng một cái, làm như quyết định cái gì. Ngươi chờ, ca ca nhất định sẽ cho ngươi bắt được, ngươi thích ta nhất định sẽ lấy cho ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên tay, gọi qua phía sau thị vệ, chiều cố hảo công chúa. Lúc sau, giơ lên nện bước, thẳng hướng ra. Ngoài mà đi 65 vạn lượng giá cả ra sau, toàn bộ trong sân một mảnh yên tĩnh, mọi người sôi nổi chờ đợi mặt khác cái phòng động tĩnh, nhưng đợi thật lâu sau. Đều không thấy đối phương ra giá. Đến tận đây, mọi người mới thu hồi ánh mắt. tuy rằng không có thể tiếp tục xem đi xuống trận này diễn, nhưng là 65 vạn lượng, cũng thực sự là nhiều. Lão giả đứng ở trên đài cao, kích động mà tuyên bố này hết thảy. Phượng Sở Ca còn lại là đem tầm mắt lần thứ hai đầu hướng về phía, đặt ở bên cạnh kia quả trứng đương nàng sở hữu thần thức hoàn toàn dừng, ở kia quả trứng thượng thời điểm, nàng thế nhưng ẩn ẩn mà đã nhận ra kia quả trứng điểm điểm hưng phấn dao động. Tuy rằng chỉ là một chút, trứng như cũ bị nàng cảm giác được nàng liền nói, quả trứng này, sao có thể là chết trứng? Nương tử tỉnh tỉnh, đó là lúc này, bên cạnh một đạo thanh âm vang ở bên tai. Phượng Sở Ca thu hồi thần thức, nàng đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, ở phân tán thần thức lúc sau, nàng thần thức tựa hồ cùng cái này không gian cách ly, tiến vào mặt khác cái chiều sâu linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch, xem ra quả trứng này đối chính mình ảnh hưởng, thật đúng là có chút lớn à, như thế nào ngủ rồi? Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, có chút nghi hoặc hỏi. Phượng Sở Ca lắc đầu, khả năng mệt mỏi. Ngươi thật đúng là thích ý, mới vừa mua xong rồi kia quả trứng liền ngủ. Bên cạnh Yêu Dạ Tầm, mắt đảo qua Phượng Sở Ca, mở miệng nói. Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, chiều hạ nhìn lại, lúc này mới phát hiện bán đấu giá đã kết thúc. Đều kết thúc. Đúng vậy, kết thúc, Yêu Dạ gật đầu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, tùy theo truyền vào người hầu thanh âm, đấu giá hội đã kết thúc, các ngươi sở bán đấu giá vật phẩm đã sửa sang lại hảo, hay không hiện tại đi lấy. Ân, chúng ta liền tới. Đấu giá hội đã là kết thúc, lại tiếp tục lưu tại này. Tự nhiên là không có ý tứ, Phượng Sở Ca lên tiếng liền đứng lên. Nàng chính là thực chờ mong kia quả trứng đến bí mật a. Ba người vừa ra tới liền ở người hầu dẫn dắt xuống dưới đến giao hàng chỗ. Quả nhiên, mấy người bán đấu giá đồ vật đều đã phóng sửa sang lại hảo đặt ở trên mặt bàn, phía trước vài người bảo hộ. Lão giả đứng ở một bên, đương tầm mắt chạm đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần là lúc, hắn con ngươi trừng lớn. Như thế nào là các ngươi? Lão nhân gia, đã lâu không thấy. Phượng Sở Ca mày một trọn, nhàn nhạt mà cười nói. Chính là các ngươi chụp được trứng rồng. Lão giả đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng mắt hơi hơi trừng. Không sai. Lão giả nhìn hai mắt trứng rồng, lại nhìn Phượng Sở Ca, cuối cùng nhẹ điểm đầu. Cái này cô nương, quả nhiên hảo khí phách a. Lão giả không có tiếp tục nhiều lời nói, Phượng Sở Ca nhưng thật ra mở miệng. Lão nhân gia, ta nơi này còn có rất nhiều đan dược, không biết, ngài thu không thu? Lão giả đáy mắt xuyên thấu qua một mặt ánh sáng, chợt vội gật đầu không ngừng. Thu, phải biết rằng, thượng một lần Phượng Sở Ca cấp kia mấy cái đan dược, nhẹ nhàng mà liền bán ra mấy chục vạn lượng. Hiện giờ, không cần kia hắn liền thật là ngốc tử. Hảo, Phượng Sở Ca gật đầu một cái. Nhìn, này chi trả trứng rồng tiền, không phải có rơi xuống sao? Yêu Dạ cùng Đế Tuyệt Trần ban đầu đều là tính toán cấp Phượng Sở Ca trả tiền. Nhưng nhìn Phượng Sở Ca như vậy, sôi nổi đem, tưởng lời nói thu trở về. Phượng Sở Ca tính tình, bọn họ, cũng đều là rất rõ ràng Phượng Sở Ca, chưa từng đem trứng rồng thu vào băng phách chi tâm, mà là đôi tay nâng trứng rồng, đem nó bên ngoài lụa bố kéo ra, vuốt ve nó gồ ghề lồi lõm vỏ trứng. Trước mắt, nàng rõ ràng vuốt ve ở nó vỏ trứng trên mặt, càng thêm cảm giác được trứng trung truyền ra mơ hồ hưng phấn cảm. Ngươi thực suy yếu đâu? Vuốt ve trong tay thoạt nhìn dơ bẩn như cục đá trứng mặt, Phượng Sở Ca nhẹ giọng nói. Không sai, giờ khắc này, Phượng Sở Ca cảm giác được nó suy yếu. Đúng là bởi vì nó quá mức với suy yếu, mới có thể làm người chút nào phát hiện không đến nó linh lực dao động, làm người cảm giác được này bất quá là một cái chết trứng mà thôi. Đột nhiên, nàng ẩn ẩn mà cảm giác được trứng tầng ngoài một trận dao động. Cũng đó là giờ khắc này. Trên tay nàng vòng tay, đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt. Phượng Sở Ca thực mau mà bắt giữ tới rồi kia chợt lóe rồi biến. Mất cực nhanh quang mang. Nàng đi tới bước chân chợt một đốn, con ngươi một mảnh đen nhánh thâm trầm đến giống như vực sâu giống nhau. Nàng vẫn luôn không biết này vòng tay rốt cuộc ra sao, hay không thật sự như nhục đoàn lời nói, là cái gì ngũ thải thạch đúc thành vòng tay. Nhưng là giờ khắc này, nàng rõ ràng chính xác mà đã nhận ra, chính mình vận mệnh, tựa hồ vẫn luôn bị thứ gì sở khống chế nàng bước chân hoàn toàn mà ngừng lại, đáy mắt gợn sóng muôn vàn.